Chương 472 triều nghị. Trần Kim một đường từ dãy núi mặt này một đường tìm tới đi, đi qua sơn cốc, vượt qua lưng núi, vượt qua đỉnh núi, đi tới mặt này. Phát hiện mặt này mới là chính diện, còn có một cái càng thêm nguy nga một tòa cung điện, phóng tầm mắt nhìn tới chính là biển rộng mênh mông, đơn giản chính là một cái cảnh biển biệt thự lớn có hay không a. Đoạn đường này tìm kiếm đến Trần Kim trên thân chỉ nhiều một thanh kiếm, những cung điện kia hoặc là liền chút linh đan rượu dược, công pháp tu hành, lại có cấm chế cầm không được, hoặc là liền dứt khoát cái gì cũng không có, Trần Kim trong lòng rất khó chịu á không nói nhiều, phi thân càng vào cung điện. Tòa cung điện này liền rất đặc biệt, rất giống Trung Quốc phương Nam loại kia phòng ở, đi vào là đại đường, chuyển qua bình phong một cái giếng trời, phía sau lại là một bộ đại đường, hai bên là gian phòng cùng phòng bếp. Mà tòa cung điện này liền tương đối lớn, đi vào cũng là cùng loại một cái đại sảnh, bên trong lại là một cái lộ thiên đại tế đàn, trên tế đàn dày đặc lưu động ánh sáng phù văn, lúc sáng lúc tối. Nhưng là đã tàn khuyết không đầy đủ, phù văn kia ẩn hiện ánh sáng còn giống như là đang làm dãy rủa. Trần Kim vận chuyển linh lực muốn bay đi lên tìm hiểu ngọn ngành, nhưng mà phát hiện thân thể của mình đặc biệt nặng nề, hai chân căn bản là không cách nào cách mặt đất. Nhưng là tại nghề này đi nhưng lại không có bất kỳ dị thường gì, đang thử nhảy một chút, nhảy một cái, cũng không có vấn đề gì. Không làm rõ ràng được, không có uy hiểm tới sinh mệnh của mình an toàn, trước mặc kệ. Tiếp lấy đi vào trong, là một cái từ đường, phía trên còn vụn vặt lẻ tẻ hàng mấy cái linh vị, phía trên danh tự Trần Kim cũng không biết. Không riêng gì người không biết, chữ này cũng không biết. Đây là một loại Trần Kim chưa thấy qua văn tự, nói cách khác nơi này có một văn minh khác. Nhưng mà nơi này chỉ một người cũng không có, một cái sinh vật có trí khôn cũng không có, chỉ có một đám động vật. Vậy cái này văn minh hoặc là hủy diệt, hoặc là nơi này chính là bị ném bỏ. Chứ không muốn nhiều như vậy, đi trước tế đàn nơi đó nhìn một chút. Nơi này không cho bay, nhưng là hành động lại là không có bất cứ vấn đề gì, cứ như vậy Trần Kim bò lên trên tế đàn kia. Toàn bộ tế đàn là một cái vòng tròn đài, leo đi lên sau có thể trông thấy, cái này đài tròn có một phần là không trọn vẹn, nơi đó phủ văn bị hòa tan. Đài tròn ở giữa thì là một vũng thanh thủy, nói là một vũng thanh thủy, kỳ thật tế đàn này rất lớn, giống như là một cái bể bơi. Trần Kim trong lòng suy nghĩ, liền nhảy vào đi. Ai ngờ lúc này toàn bộ đảo đột nhiên cuồng phong gào thét, trong lúc nhất thời linh lực đều hướng tế đàn kia bên trong tràn vào, phía trên kia phủ văn ánh sáng đại tác. Lại là trong nháy mắt cuồng phong đình chỉ, phù văn cũng hoàn toàn mở đi. Trên tòa đảo này nhìn qua tựa như cái gì cũng không có phát sinh một dạng, có thể phía trên tuyệt đại bộ phận linh khí đều biến mất. Trần Kim liền thảm rồi, hướng trong nước nhảy một cái vẫn chìm xuống dưới, trong nước này giống như một chút sức nổi đều không có, trong lòng nghĩ xong, lần này là xúc động. Cũng may ta một thân tu vi này ngược lại không đến nỗi bị dìm nước chết. Theo chìm xuống dưới, bốn phía càng ngày càng mờ, đột nhiên trước mắt liền xuất hiện một hình ảnh một cái nam tử áo trắng, đỉnh đầu cao quan, một tay cầm kiếm, tay kia dẫn theo hồ lô rượu, ngồi tại một cái đen kịt trên quan tài phiêu trên mặt sông. Vừa uống rượu một bên hướng về phía trước, hình ảnh cấp tốc biến mất, bốn phía lại trở tối. Sau đó Trần Kim cảm giác bốn phía thủy áp biến lớn, những cái kia nước tựa hồ muốn hướng trong thân thể của hắn chui, thân thể lại trở nên lửa nóng, càng ngày càng nóng, cảm giác quần áo đều dưới đáy nước phân giải, Trần Kim vừa nhắm mắt ngất đi. Lần nữa mở mắt, phát hiện chính mình bốn phía đều là cây, cũng không biết là nơi nào. Kiểm tra một chút chính mình, tu vi đã đi tới một cảnh giới mới, cũng không phải thánh nhân, mà lại thân thể của mình tạp chất một chút cũng không có, toàn bộ thân thể như ngọc mài đồng dạng, thể nội linh lực cực kỳ thâm hậu, như bông dương đại hải lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Nguyên thần của mình xếp bằng ở thiên linh chỗ. Chính mình trong đầu nhiều một cố ký ức, một phần công pháp gọi là Đế Kinh, ngoài ra còn có một chút liên quan tới tu hành phương diện tưởng thức, tỉ như cảnh giới phân chia, sau đó phát hiện chính mình là dừng lại tại đại thừa kỳ, phía dưới liền có thể thành tiên. Nhưng là thành tiên thật là muôn vàn khó khăn, trọng yếu nhất chính là độ kiếp. Trần Kim trong lòng nghĩ đây chính là cái gọi là truyền thừa đi. Chính mình lần này là nhặt được bảo, đắc ý nhìn một chút trời, mau tối xuống, đến tìm một chỗ tiến hành chỉnh đốn một chút. Mới vừa rồi là kiểm tra trong cơ thể mình tình huống, mà bên ngoài cơ thể thì là cái gì cũng không có, quần áo không có cái gì. Liên bên cạnh đâm một thanh kiếm, còn ngủ một con khỉ nhỏ. Khỉ nhỏ kia cũng tỉnh, mờ mịt nhìn xung quanh, phát hiện chính mình ở vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm, thẳng đến nhìn thấy Trần Kim, nguyên bản ảm đạm xuống hai mắt lại phát sáng lên, rất hiển nhiên nó là nhận biết quỷ xui xẻo này. Lại nói Ngụy Quốc lao tổ tông hóa thành một đạo lưu quang đi cái kia phía tây rừng, kỳ thật cái gì cũng không có, truyền tống trận kia còn tại, chẳng qua là một chút biến hóa không có, một chút người đến qua dấu hiệu đều không có. Truyền tống trận cũng bởi vì một chỗ khác không có linh lực không cách nào sử dụng, cho dù là hắn Kim Tiên đỉnh phong tu vi cũng vô pháp vượt giới. Ngụy Quốc tổ tông nhíu mày hóa thành lưu quang trốn đi. Qua vài ngày nữa, cái kia gọi là Trương Tiến người trẻ tuổi cũng dẫn người tới nơi đây, chờ đợi mấy ngày cũng rời đi. Ngụy Quốc lao tổ trở lại hoàng cung cũng không có nói cái gì, đi hắn bế quan nơi ở Ngô Quốc Trương Tiến sau khi trở về ngày kế tiếp tảo triều. Trương Tiến tiến lên một bước thượng tấu bẩm báo thánh thượng, cái kia Ngô Ngụy giao giới chi địa cũng không khác thường, nghĩ đến chỉ là có đại năng đi ngang qua thôi, đưa tới truyền tống trận kia linh lực ba động nếu như thế, thì không cần xen vào nữa. Chư vị ái khanh có thể có vốn muốn đấu. Cái kia chấm liền sách một sự kiện, hôm qua thủ quốc khiến người đến đây cùng ta chấm trao đổi hội minh sự tình, chấm rất tán thành. Chư vị ái khanh thấy thế nào? Thiên hạ ba phần đã trăm năm, nay Ngụy Quốc đã điều dưỡng sinh tức, dưỡng binh xúc duệ, Ngụy Võ Đế một thân lòng lang dạ thú, thế tất cử binh xuôi nam, nay Ngô thuộc hội minh thế tất tự hành thừa tướng đạo, bây giờ Ngô Quốc lấy lịch ba thế, bách tính kính yêu, đại tiểu tông môn cũng cùng chúng ta một lòng, từng cái thế gia bây giờ cũng là đồng tâm đồng đức, cũng không sợ hắn Ngụy Quốc gia chủ Chu gia đạo thuộc quốc ốc giá vạn giảm, cũng là nhân tài mới nổi, mấy vị đại thừa tu sĩ năng chinh thiện chiến, luyện binh có phương pháp, quốc sư chí bao gần yêu, tới đồng minh nhất định có thể kháng Ngụy, dáng mây tông tông chủ đạo vậy cái này hội minh sự tình liền như thế là thành. Ngày mai liền phái người đi sứ thuộc quốc, vị nào ái khanh nguyện ý tiến về? Nô vương hỏi thần tiến cử một người tiến về, thế tất mã đáo thành công, thừa tướng đạo người nào, chính là cái kia lễ bộ thượng thư Trương Tiến. Trương Ái Khanh có bằng lòng hay không? Thần So không phụ thánh nhìn, tất nhiên công thành trở về Trương Tiến đạo tốt tám. Lại nói Trần Kim nơi này đi một cái thôn nhỏ bằng vào chính mình đại thừa kỳ tu vi trộn một kiện áo gai đi ra mặc, cái này cuối cùng là có thể đi trên đường. Con khỉ kia gặp hắn xuyên qua quần áo, cũng nghĩ mặc, liền níu lấy Trần Kim không thả. Trần Kim kinh ngạc chính là con khỉ này vậy mà cũng có đại thừa kỳ tu vi, chắc không được con khỉ này như thế có linh tính, mà lại nó cũng đi theo Trần Kim cùng một chỗ bị cái kia một vũng nước ao là được rồi tẩy tủy luyện tinh một phen. Thế là chúng ta nhìn thấy một vị kiếm sĩ áo trắng cùng một cái hồng y tơ vàng đợi cùng đi ở trên đường, lộ ra phi thường quái dị. Tấu chương xong, chương 473 kiểm trắc linh căn. Trần Kim một bên mở mịt không căn cứ tìm kiếm nơi có người ở, một bên tiêu hóa lấy truyền thừa. Trong truyền thừa cảnh giới cùng địa cầu thần tộc phân chia thế mà khác biệt, tụ thần kỳ đối ứng là hợp thể kỳ, thần tộc trong công pháp tụ thần là đem thần hồn cùng thân thể ngưng tụ cùng một chỗ để cho hồn phách có thể tốt hơn cảm thụ thiên địa đại đạo, từ đó là lĩnh ngộ pháp tắc đánh xuống cơ sở. Mà thần quang kỳ đối ứng thì là hợp thể đỉnh phong nửa bước đại thừa, cái gọi là thần quang bất diệt tiên lực không dứt, thần quang kỳ thì là đem thể nội pháp lực chuyển biến thành tiên lực trọng yếu giai đoạn, khi thể nội pháp lực hoàn toàn chuyển biến thành tiên lực thời điểm liền tiến vào thánh nhân đại thừa. Đến đại thừa kỳ về sau lĩnh ngộ pháp tắc thể nội tiên lực cũng triệt để thích ứng hoàn tất sau liền có thể lấy tay độ kiếp thành tiên, cho nên khi Trần Kim trải qua tẩy cân phạt tùy thể nội pháp lực đã toàn bộ hóa thành tiên lực sau tự nhiên mà vậy tấn cấp đại thừa. Nguyên lai cái này đế kinh chỉ là công pháp cơ bản, may mắn chỉ là chuyển thừa để cho ta trực tiếp giải hàm nghĩa đổi thành văn tự lời nói ta còn thực sự là một cái đều xem không hiểu. Trần Kim không khỏi lắc đầu cười khổ, xem ra chỉ có thể là một cái tiên giới mù chữ. Chính hấp thu trong não truyền thừa, đâm đầu đi tới một cái thiếu niên hoa phục, người thiếu niên còn tại nơi xa thanh nhầm cũng đã đến thai trước đạo huynh cũng là đi tham gia Tân Đàm tông nhập môn khảo hạch. A Trần Kim mặc dù tuổi tác đã hơn 200 tuổi nhưng tẩy cân phạt tùy sau bề ngoài đã khôi phục lại 17-18 tuổi dáng vẻ, bởi vì thể nội pháp lực đã chuyển hóa làm tiên lực cho nên không phải cảnh giới cao hơn hắn tu sĩ người bình thường đã nhìn không ra tu vi của hắn. Trần Kim nghe nói thanh âm không khỏi sững sờ, hắn đang nói cái gì hỏng bét, một câu đều nghe không hiểu, tiên giới ngôn ngữ văn tự đều không có hiểu rõ, cái này có thể làm sao cùng những người khác giao lưu a. Trần Kim trong suy tư, thiếu niên đã đi tới gần, mắt lớn trừng mắt nhỏ căn bản là không có cách giao lưu. Một lát sau thiếu niên giống như minh bạch cái gì lấy ra một cái ngọc giản ống, mặc dù chỉ là hơi thi pháp nhưng thiếu niên đã đầu đầy mồ hôi, tiếp lấy đưa tay một chỉ Trần Kim cái chán. Lại là một đoạn tin tức truyền vào Trần Kim trong não, Trần Kim chỉnh lý trong não tin tức mới phát hiện nguyên lai là tiên giới ngôn ngữ văn tự, đối với đã cắm vào chip thông minh Trần Kim tự nhiên là không khó nắm giữ. Đa tạ đạo hữu, tại hạ Trần Kim, không biết đạo hữu là. Trần Kim mở miệng nói, mặc dù nói rất khó chịu nhưng tối thiểu nhất đã học xong tiên giới ngữ ngôn. Thiếu niên không khỏi lưu lưỡi, khổng lồ như vậy tin tức coi như trúc cơ kỳ chân nhân tiếp nhận xong cũng muốn một nén hương thời gian, giá hỏa này xem ra tu vi cũng không cao bằng chính mình, thế mà một lát liền học được cũng nắm giữ, đó là cái quái vật. Thiếu niên vội vàng nói ở phía dưới bân, đạo huynh đến đây thế nhưng là đi tham gia Tân Đàm tông nhập môn khảo hạch, gia nhập môn khảo hạch đó là cái gì, xem ra đạo huynh không phải đi tham gia. Thiếu niên hơi có thất vọng lại nói chính là gia nhập tông môn trở thành tông môn đệ tử, nhưng tông môn cũng không phải người nào đều thu cho nên cần khảo hạch, đối với chúng ta mới vào tu tiên giới người gia nhập tông môn hệ thống học tập tự nhiên so với chính mình tìm tòi phải tốt hơn nhiều. Thiếu niên nói xong Trần Kim hai mắt tỏa sáng, muốn kỹ lưỡng hơn hiểu rõ tiên giới tự nhiên là gia nhập tông môn tốt hơn. Cũng tốt, ta cũng muốn tìm tông môn, còn xin đạo hữu mang ta cùng đi báo danh đi được rồi. Chúng ta lúc này đi, thiếu niên trong lòng không khỏi đắc ý, nghe nói dẫn người đi báo danh chỉ cần thành công gia nhập tông môn còn có hai cái linh thạch hạ phẩm ban thưởng đâu. Thiếu niên một đường đều rất nhiệt tình sợ trễ Trần Kim đổi ý không đi, Trần Kim thì khẽ chau mày, thiếu niên nhiệt tình như vậy tất có cái gì điều bí ẩn, nhưng nghĩ lại cũng không có gì, dù sao mình đã đại thừa kỳ, thiếu niên này tu vi thấp như vậy cũng không cần thiết như thế sợ đầu sợ đuôi. Đúng rồi, con khỉ kia chạy đi đâu rồi, tính toán mặc kệ. Trong ánh nắng ban mai, Trần Kim cùng thiếu niên kết bạn mà đi. Thiếu niên nói nhiều giống như cho Trần Kim giới thiệu nơi đó phong thổ cùng quốc gia, mặc dù rất ồn ào nhưng cũng làm cho Trần Kim biết không ít tin tức hữu dụng. Nguyên lai mảnh đại lục này gọi Vạn Quốc Đại Lục có 3 cái lớn nhất vương triều phân biệt là Ngụy, Thục, Ngô, 3 cái quốc gia quốc lực tương đương, đồng thời không ai phục ai, mặc dù lẫn nhau có chinh phạt nhưng giữa lẫn nhau cũng coi như hòa bình, trong đó Ngụy quốc quân sự cương đại nhất, Ngô quốc giàu có nhất mà lại chưa bao giờ đoạn tuyệt qua truyền thừa, dù cho bị áp chế lại hung ác còn có thể bằng vào qua một tọa đàm thành trì khởi tử hồi sinh. Thục quốc thần bí nhất mà lại nghe nói là đã từng cơ hồ thống nhất qua mảnh đại lục này, sau đó lại cấp tốc tan rã lui về nguyên bản địa giới. Đương nhiên những này hắn cũng là nghe quanh năm ở bên ngoài du lịch trưởng bối trong nhà nói, tình huống cụ thể hắn cũng không thể mà biết. Đồng thời Trần Kim cũng nói cho chính hắn là từ chỗ rất xa tới. Đồng thời Trần Kim cũng tại phương bân thể nội lưu lại một đạo tiên lực, nếu là hắn dám hại chính mình đạo này tiên lực lập tức sẽ từ trong cơ thể của hắn bạo thể mà ra, trong khoảnh khắc liền muốn tính mạng của hắn, nếu là không có hại chính mình đạo này tiên lực sẽ từ từ cải thiện thể chất của hắn, để hắn con đường tu luyện đi càng xa, cũng coi như báo đáp hắn truyền lại tri thức tri ân. Thời gian nhanh chóng, ước chừng đến trưa hai người rốt cục đi tới chỗ ghi danh, nhưng chỗ ghi danh đã có không ít người, nhỏ nhất mới 7-8 tuổi, lớn nhất cũng bất quá 15-16 tuổi, giống Trần Kim dạng này đã mơ hồ có chút quá tuổi. Trần Kim sờ lên cái mũi không khỏi cười khổ, chính mình một cái hơn 200 tuổi lão gia gia trả lại cùng một đám tiểu hài tử đồng thời khảo hạch thật sự là đủ. Tác phẩm tiên căn không hợp cách, kế tiếp không hợp cách, kế tiếp. Rất nhanh liền đến phiên Phương Bân, Phương Bân một mặt thấp thỏm đi ra phía trước, vươn tay ra, nắm tay đặt ở khảo thí trên pháp khí, lập tức pháp khí phát ra lục quang nhàn nhạt ở giữa sen lẫn tiên này hoàng mang không cẩn thận đi xem căn bản không ai chú ý. Khảo nghiệm hoa phục trung niên nhìn xem pháp khí hơi có một tia an ủi, tứ phẩm linh căn, tư chất khảo thí thông qua, người đứng ở bên kia đi nói chỉ phía sau mình cách đó không xa có 7-8 cái hải tử địa phương. Đế ta, mặc dù ta đã đại thừa kỳ tu vi, trải qua thánh nhân thân thể kế hoạch hậu thân thể trở nên càng thêm thích hợp tu luyện, nhưng là tư chất hay là không cải biến được, nguyên bản tư chất tu luyện của mình liền rất dở, cũng không biết cụ thể là trình độ gì có thể qua khảo nghiệm, thật đúng là rất chờ mong đâu, Trần Kim âm thầm nghĩ tới. Đang lúc chuẩn bị tiến lên kiểm tra đo lường thời điểm, xếp hàng tại phía sau hắn thiếu niên nói ra: lớn hơn ta nhiều như vậy mới thức tỉnh tiên căn, khẳng định qua không được, đều tuổi đã cao trả lại tìm vận may thật sự là không biết xấu hổ. Trần Kim không còn gì để nói, cũng không phải bị đứa bé châm chọc, mà là bị đứa bé nói cái chó ngáp phải rồi, mặc dù hắn bề ngoài mới 17, 18 tuổi, nhưng trên thực tế đã hơn 200 tuổi, đã sớm là một thanh tuổi rồi, có lẽ chính là bởi vì sống lâu kinh lịch nhiều hơn, đến cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này sinh khí. Vẫn là hy vọng nguyên bản tư chất có thể hơi cao một chút đi, nếu như không thông qua thật sự ném chết người. Im ngay, đừng muốn ồn ào, còn dám lắm miệng một câu liền hủy bỏ ngươi khảo thí tư cách, có lẽ là chán ghét ồn ào, cũng có thể là không thích người khác chào phúng. Khảo nghiệm trung niên nhân lông mày hơi nhíu lớn tiếng mở miệng quát lớn, lập tức cây kim rơi cũng nghe tiếng, chỉ còn lại có Trần Kim giống đi về trước đi tiếng bước chân. Tấu chương xong, chương 474 nghị lực khảo thí. Cái này, đây là tiểu ngũ hành thể khi Trần Kim nắm tay đặt tại khảo thí trên pháp khí trong thời gian 5 năm tử nhịn không được lên tiếng kinh hô, lần nữa nhìn lại lập tức lại có chút thất vọng. Nguyên lai khảo thí trên pháp khí mặc dù chỉ là nhàn nhạt thanh quang, nhưng trong đó có một sợi cực kỳ chói mắt tử mang. Trần Kim liền ôm quyền mở miệng nói: xin hỏi tiền bối, như thế nào tiểu ngũ hành thể? Cái gọi là tiểu ngũ hành thể kỳ thật chính là một loại thể chất đặc thù, mọi người đều biết mỗi người đều có linh căn nhưng mạnh yếu trình độ khác biệt, có người linh căn đơn nhất cho nên phi thường thuần túy, loại này linh căn liền gọi là thiên linh căn, loại người này liền có nhất định tỷ lệ có được đối ứng linh căn thể chất đặc thù, tỷ như đơn nhất hắc hỏa linh căn thiên tài liền có khả năng có được viêm dương chi thể, bạo viêm lửa thể, đương nhiên đây đều là tương đối bình thường, cao cấp có hậu thiên lửa thể, hỏa linh chi thể trong truyền thuyết ở tại phía trên còn có tiên thiên lửa thể, nguyên hỏa chi thể chờ chút. Bất quá coi như thiên linh căn tu sĩ bên trong có được thể chất đặc thù đều vạn người không được một, mặc dù thiên linh căn tu sĩ đại bộ phận không có thể chất đặc thù nhưng bởi vì linh căn tương đối đơn nhất thuần túy cho nên tốc độ tu luyện so linh căn khác tu sĩ phải nhanh hơn. Rất nhiều con muốn tu luyện tới cảnh giới nhất định sau thậm chí có thể đem thân thể thích ứng linh khí trình độ từng bước tăng lên tới ngày kia linh thể. Như người loại này ngũ hành tạp linh căn cũng có thể chất đặc thù cũng là hiếm thấy, trung niên nhân từ tốn nói. A, như vậy thể chất cùng linh căn khác nhau ở chỗ nào đâu? Có lẽ ngờ tới Trần Kim sẽ có nghi vấn này, trung niên nhân lại tiếp tục mở miệng nói: linh căn là dùng đến cảm ngộ thiên địa đại đạo, câu thông tự nhiên chi lực, linh căn càng mạnh tiềm lực càng lớn, trên lý luận có thể tu luyện cảnh giới cũng liền càng cao, nhưng là chỉ có cảm ngộ cũng không được, trong thân thể cũng không đủ pháp lực hay là tăng lên không được cảnh giới, có người rõ ràng có thể tăng lên cảnh giới càng cao hơn lại bởi vì pháp lực không đủ mà hạn chế tại trước mắt cảnh giới, có người thì là pháp lực đầy đủ giải quyết xong bởi vì cảm ngộ không đủ không có khả năng tiếp tục tấn cấp mà lưu tại trước mắt cảnh giới, thể chất đặc thù thì là đối với linh khí thân hòa độ cao hơn lại càng dễ hấp thu linh khí. Giống ngũ hành tạp linh căn có được thể chất đặc thù gần như không có khả năng, cũng thật không biết ngươi tại sao có thể có. Nghe đến đó Trần Kim âm thầm lắc đầu, xem ra chính mình tư chất thật sự là kém có thể, ngũ hành tạp linh căn không nói ngay cả thể chất đặc thù cũng là thánh nhân kế hoạch nhân tạo. Xem ra trước đó chính mình thật đúng là phế vật có thể. Không đợi Trần Kim muốn xong, trung niên nhân trên mặt lại khôi phục vẻ đạm nhiên mở miệng nói: mặc dù ngươi linh căn không được, nhưng là có thể chất đặc thù cũng coi như thông qua, ngươi cũng đã đứng đi thôi, kế tiếp. Trần Kim một mặt phiền muộn chi sắc đã không thấy, là một cái sống hơn 200 năm lão quái vật đương nhiên sẽ không bị chút chuyện nhỏ này đả kích, tiếp lấy đi từ từ tới, khi đứng vững chỉ nghe thấy Phương Bân nhỏ giọng nói ra: chúc mừng Trần đại ca thuận lợi thông qua chán, cũng chúc mừng ngươi. Trần Kim mở miệng đồng thời cũng có chút kỳ quái hỏi tiếp: vì sao tất cả mọi người là đơn độc đến đây không cần trưởng bối trong nhà đưa một chút? Bởi vì bản thân cái này chính là một hạng khảo nghiệm, tu luyện vốn là muốn cùng tự nhiên so sánh cao thấp, tranh với trời, cùng đất tranh cùng người tranh, cái gọi là tu tiên không tuế nguyệt, hướng tu đạo này mộ đồ bạc. Cùng thân nhân phân biệt không thể bình thường hơn được, nếu là đều chuẩn bị nhập đạo còn để người nhà đưa tới còn tu cái gì tu? Không đợi Phương Bân đáp lời, sau lưng lão giả đã mở miệng. Bên người chúng thiếu niên đều là im lặng, nghe lão giả lời nói tựa hồ đang nghĩ cái gì, chỉ có Trần Kim vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt, nhìn thấy Trần Kim bộ dạng này, lão giả không khỏi coi trọng một chút, như vậy thiếu niên lại có như vậy tâm tính chỉ là linh căn kém một chút, nếu không đúng là mầm mống tốt, nói đi lão giả hai mắt khép hở không nói nữa. Ngược lại là Phương Bân đầu tiên là một trận mê mang không biết còn muốn thứ gì, một lát sau lại kiên định đứng lên. Đảo mắt mặt trời xuống núi giai đoạn thứ nhất khảo hạch kết thúc, trừ nhiều 4 năm cái hài tử hết thệ cùng trước đó cũng không có cái gì khác nhau. Tốt, các ngươi cái này 30 mấy cá nhân đã thông qua được giai đoạn thứ nhất tư chất khảo hạch, hiện tại bắt đầu giai đoạn thứ 2 nghị lực khảo hạch, khảo hạch nội dung cũng rất đơn giản, ta cùng Lâm sư đệ đi ở phía trước, các ngươi ở phía sau đi theo, nếu là trước hừng đông sáng còn có thể đi theo ta, hai người sau lưng đến sơn môn coi như thông qua, nếu là mất dấu các ngươi liền đã mất đi tư cách. Có thể nghe rõ lão giả mở miệng nói ra. Là, chúng ta minh bạch mọi người nói. Nói xong, lão giả cũng không quay đầu đi thẳng về phía trước. Một màn kế tiếp chỉ gặp lão giả hai người nhìn như chậm rãi bộ pháp lại tốc độ cực nhanh, một đám thiếu niên tại sau lưng vội vàng chạy sợ mất dấu. Đối với Trần Kim mà nói lão giả tốc độ còn chưa đủ nhìn, chỉ cần mình nguyện ý hất ra hai người 10 đầu đường phố đều dễ dàng, nhưng là vì không bại lộ chỉ có thể học các thiếu niên dáng vẻ giả bộ như mồ hôi rầm rề đi đường. Bắt đầu tất cả mọi người cùng bên trên mặc dù từng cái thở hồng hộc đến chí ít không đến mức mất dấu, về sau một đường đi vào dưới núi, phía trước hai người không có chút nào giảm bất ý tứ, phía sau chúng thiếu niên cũng chỉ có thể nỗ lực đi theo, nhưng vẫn là thiếu đi hai, ba người. Trời còn chưa sáng, tại một tòa to lớn trước vách đá chỉ còn lại có hơn 10 thiếu niên, trong đó tự nhiên bao quát Trần Kim cùng Phương Bân. Trần Kim tự nhiên không cần nhiều lời, bản thân tu vi liền cao, cùng bên trên tại bình thường bất quá, theo không kịp mới kỳ quái. Phương Bân thể nội có Trần Kim lưu lại một đạo tiết lực, mỗi khi không còn chút sức lực nào là liền sẽ tự động cung cấp lực lượng, cho nên một đêm xuống tới cũng không có nhiều mệt mỏi. Đương nhiên, Phương Bân chính mình cũng rất kỳ quái, còn tưởng rằng là khảo hạch quá đơn giản, nhưng nhìn nhìn người bên cạnh đã không nhiều lắm lại từng cái đầy bụi đất, mới biết được khảo hạch cũng không đơn giản. "Tốt, các ngươi đều thông qua được, mọi người tiến vào đi." Câu nói này nói xong, luồng thứ nhất ánh nắng ban mai chiếu ở mọi người trên khuôn mặt, có người hưng phấn, có người chờ mong, cũng có kín người mặt nghi hoặc. Phía trước là một mảnh to lớn vách đá căn bản không có đi vào con đường, như thế nào tiến vào? Không kịp nghĩ nhiều, chỉ gặp lão giả cùng trung niên nhân sánh vai đi vào trong vách đá, không có chút nào trở ngại. Trận pháp này cũng là xuất thần nhập hóa, so với địa cầu mỏng manh linh khí bên trong xây dựng trận pháp thật là mạnh hơn nhiều lắm. Trần Kim túi đầu tự lẩm bẩm nhưng cũng không có vội vã đi vào. Cũng không lâu lắm, một thiếu niên phảng phất sớm hiểu rõ tình hình bình thường, nhanh chóng chạy tới, đồng dạng vách đá không cho hắn tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Vách đá một cơn chấn động sau lại lần khôi phục bình tĩnh, mà thiếu niên thân ảnh nhưng cũng biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Có cái thứ nhất dẫn đầu tự nhiên cũng liền có cái thứ hai, rất nhanh cái thứ hai thiếu niên cắn cắn nha cũng chậm rãi đi tới tại trước vách đá, tựa hồ còn có chút do dự, ai ngờ một cái nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ chính lén lút trượt đi qua, thiếu niên còn đến không kịp nghĩ lại chỉ nghe thấy ai u một tiếng cũng bị đẩy vào, làm xong đây hết thảy thiếu nữ trên dưới vô vô tay, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, từ lời nói Hoa Cường ca ca chính là nhát gan, rõ ràng lớn hơn ta còn như thế lễ mề chậm chạp. Ta 18 tuổi còn không sợ hắn, đều 15 thì sợ gì. Trần Kim thấy cảnh này buồn cười khẽ nở nụ cười, thiếu nữ lập tức xoay đầu lại, ngươi cười cái gì cười, Hoa Cường ca ca mặc dù nhát gan nhưng cũng tiến vào. Ngươi còn đứng ở cái nào, ngươi dám vào đi à, phía trước thế nhưng là vách đá, yên tâm đụng đầu phá huyết chạy. Trần Kim nhìn thấy tiểu nữ hài này khả ái như thế, lập tức lên tâm tính, làm quái đạo ta làm sao không dám, nhìn ta lập tức đi vào trước, đem ngươi Hoa Cường ca ca giấu đi, để cho ngươi cũng tìm không được nữa. Hắn nói Trần Kim liền mang theo Phương Bân đi thẳng về phía trước. Đợt, gần nhất cấu tư bị so sánh phức tạp, dù sao cũng là cái phần mới muốn viết càng đặc sắc chút, cho nên liền một ngày một canh, mọi người thứ lỗi. Tấu chương xong, chương 475 nhập môn đệ tử. Còn chưa đi vào trước đó Trần Kim không có cảm giác gì, không vào không biết khi sau khi đi vào mới cảm giác được ngạc nhiên, liền nói vách đá như dòng nước không có chút nào lực cản để cho mình tự do ghé qua, liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dù sao vách đá kia không phải hoàn cảnh mà là chân thực tồn tại thực thể. Mà vách đá bên trong lại có khác thông thiên, lại là một vòng xanh biếc đàm thủy diện tích không lớn lại là cực sâu, các loại kiến trúc theo đầm xây lên san sát nối tiếp nhau số lượng nhiều đếm không hết, nồng độ linh khí thì là cao kinh người, cơ hồ đạt đến thực chất bình thường. Lại nhìn đàm thủy tựa hồ chỉ là so địa phương khác nồng đậm một chút thôi, nhưng Trần Kim biết sẽ không đơn giản như vậy, thế là vận dụng hết thị lực nhìn kỹ lại, trong đầm thế mà không phải nước mà là linh khí quá mức nồng đậm đã hóa thành thực chất như nước mặt nước sương mù bốc lên, nước thấp chỗ sâu thế mà còn có từng tia từng sợi mờ mịt tiên khí, nếu có thể ở trong đầm nước tu luyện có thể so với trực tiếp hấp thu linh thạch, tốt một khối động tiên phúc địa, tốt một cái tu tiên tông môn. Cảnh này mang cho Trần Kim ấn tượng đầu tiên thì là đáy cốc thành thị, nước gió thượng giai. Lại nói một bên khác, tiểu nữ đồng gặp Trần Kim tiến nhập vách đá, từ không cam tâm cũng đâm thẳng đầu vào, những người khác thấy thế cũng đều một mạch tiến vào. Trần Kim một bên đánh giá phong cảnh, một bên lấy điện thoại cầm tay ra đập mấy tấm hình, mặc dù trong đầu hắn có chip, chỉ cần mình nguyện ý, kết nối vào ánh mắt của mình không dùng tay cơ cũng có thể chụp hình, nhưng là nhiều năm thói quen hay là để hắn theo thói quen lấy điện thoại cầm tay ra, những người khác nhìn thấy cảnh sắc này đều nhao nhao kinh sợ cũng không có ai chú ý hắn. Còn không có chụp mấy tấm hình, lĩnh lộ lao giả liền mở miệng đạo hoang nên đi vào Tân Đàng Tông, các ngươi nếu tiến vào nơi này liền xem như đệ tử bản môn cũng không có quá nhiều quy củ, có mấy đầu các ngươi nhớ cho kỹ, đệ nhất đệ tử ở giữa không được lẫn nhau báo thủ, thứ hai mỗi tháng định kỳ hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Thứ ba trừ hoàn thành nhiệm vụ cùng tình huống đặc biệt không được vượt cấp tiến vào thượng cấp lĩnh vực, các ngươi có thể nhớ kỹ chúng ta minh bạch đám người. Trăm miệng một lời. Lão giả hài lòng nhẹ gật đầu đối với mọi người nói đã như vậy liền nhảy xuống đầm đi thôi, vũng nước này chính là một chỗ tu luyện bảo địa đã là nhập tông con đường phải đi qua cũng là đệ tử mới nhập môn phúc lợi, các ngươi nhảy xuống sau nhưng tại trong đó tính tọa nửa canh giờ, các ngươi mặc dù còn không có chính thức bắt đầu tu luyện, vũng nước này nhưng cũng có thể cực lớn tầm bổ nhục thân, để tu luyện về sau chi lộ càng thêm thông thuận, phải biết về sau các ngươi muốn tới đây liền cần. Điểm cống hiến nói đi liền chuyển đầu sang chỗ khác hai mắt khép hờ không nói nữa. Đàm thủy mặc dù sâu nhưng cũng có chỗ nước cạn, nghe được chỉ có nửa canh giờ thời gian sử dụng đám người liền tranh nhau chen lấn nhảy xuống nước. Nói là nước kỳ thật cũng là linh khí tuy có chút đậm đặc nhưng cũng sẽ không ngạt thở. Trần Kim sờ lên cái mũi lẩm bẩm nói, tay phất qua mặt nước chỉ gặp linh khí cái sau nối tiếp cái trước hướng trong tay chui, dù cho không tu luyện cũng có thể cực lớn tầm bộ nhục thân nếu là ở trong nước tu luyện, có thể so với hấp thu linh thạch hạ phẩm. Hiệu quả hay là quá kém, cũng liền tương đương với hấp thu linh thạch hạ phẩm, chính mình thế nhưng là quanh năm sử dụng linh thạch trung phẩm tu luyện loại trình độ này đối với mình hay là kém chút. Nếu là có thể tiến vào đàm địa tu luyện hẳn là có thể thỏa mãn việc tu luyện của mình nhu cầu, Trần Kim âm thầm nghĩ tới. Đương nhiên, cũng chỉ hắn dám nghĩ như vậy, nếu là bị những người khác biết, khẳng định sẽ buồn bực muốn chết, ni mã ta lại nơi này tu luyện đều cảm thấy hạnh phúc ghê gớm, ngươi còn một mặt không tình nguyện, người nào thôi. Nửa canh giờ kết thúc, cả đám từng cái hưng phấn không thôi đều cảm thấy được ích lợi không nhỏ, chỉ có Trần Kim một mặt dáng vẻ không quan trọng. Thấy mọi người đứng dậy, lão giả cũng không nói lời nào chậm rãi đứng dậy hướng về khu kiến trúc đi đến, đám người theo sau lưng nhìn chung quanh tựa như một đám chưa thấy qua việc đời người vào thành bình thường. Chỉ chốc lát một tòa đại điện xuất hiện ở trước mắt, trên tấm biển ba chữ to Tân Đàm Tông tiểu chữ mặc dù không có gì mỹ cảm lại cho người ta một loại cương trực công chính xem xét chính là danh môn chính phái cảm giác. Lão giả mang theo đám người đi cá biệt giờ sau, tại một cái cỏ cây tươi tốt trên dãy núi ngừng lại, ánh mắt chiếu tới là một cái dãy đặc phòng ốc bảy. Những này khối nham thạch lớn mã thành nhà trệt lộ ra phi thường đơn sơ, mà lại như thế một mảng lớn trong phòng người nào cũng không thấy nghĩ là cái thành không mở dạng, giống như tất cả đều là chút phòng trống không có chút nào người ở, cái này khiến đám người hơi có chút nghi hoặc, đừng suy nghĩ nhiều, những phòng ốc này quả thật đều là trống không. Không có người ở bởi vì nơi này vốn chính là cho mới nhập môn đệ tử mới chỗ ở, đợi đến bọn hắn cảnh giới đề cao nơi này linh khí theo không kịp lúc mới có thể dọn ra ngoài lên tới linh khí càng dày đặc địa phương đi. Mặc dù phòng ở có chút đơn sơ nhưng là mới tới đặt chân cơ sở thiết bị hay là đầy đủ hết, đối với các ngươi sơ kỳ tu luyện là không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lão giả nhìn ra đám người nghi hoặc, thản nhiên nói. Lập tức mọi người mới tính hiểu rõ ra, chỉ là có chút im lặng là ở cũng quá đơn sơ đi, liền xem như người tu luyện, lúc tu luyện cũng phải có cái thoải mái dễ chịu hoàn cảnh đi. Đặc biệt là Trần Kim càng là buồn bực không thôi, dù sao tại Hải Nhị Pháp bên kia chính mình ăn ở hết thảy đều là định chế, khi nào ở qua loại này tiểu pha phòng, nghĩ đến chính mình còn muốn ở chỗ này ở thật lâu một đoạn thời gian, Trần Kim liền quyết định, một hồi nhất định phải thông qua cổng truyền tống về một chuyến Hải Nhị Pháp đem chính mình định chế dụng cụ truyền tới, không phải vậy quá làm cho người ta khó chịu. Trần Kim nghĩ đến sự tình lão giả nhưng lại chưa dừng lại mà là mang theo mọi người tại những tảng đá này phòng trong ngõ nhỏ quanh đi còn lại, đem đám người cuốn thất điên bát đảo sau. Trước mắt xuất hiện nơi này một tòa duy nhất đầu gỗ lầu các, nói là lầu các kỳ thật so lầu các lớn rất nhiều, đình viện dược viên đầy đủ mọi thứ, tại một đám trong phòng đá lộ ra đặc biệt cao lớn khí phái, nhưng là cùng Trần Kim trước mọi người nhìn thấy đại điện lại là kém quá xa. Lão giả đứng tại cửa ra vào không có cùng mọi người giải thích cái gì, liền cao giọng hô lên Vương sư đệ, nhanh chóng xuống tới mở cửa. Ta mang này một đám đệ tử mới đến nhận lấy đồ vật. Vị lão giả này lời nói mới vừa vặn nói xong, liền lập tức nghe được cửa phòng cờ cờ ITT. TF một chút, từ từ mở ra mà phía sau cửa căn bản không có bất kỳ ai, nếu không phải tất cả mọi người là người tu tiên còn tưởng rằng gặp được quỷ đâu. Lão giả nhìn thấy cửa mở, không chút do dự trực tiếp dẫn đầu đi vào, đám người sau khi nhìn nhau một cái cũng đi theo vào phòng. Chỉ gặp trong phòng diện tích giống như so bên ngoài phòng ở hình thể còn muốn lớn hơn một chút, cái này khiến mọi người âm thầm hiếu kỳ còn tưởng rằng phòng này là bị người nào động tay động chân. Trần Kim ngược lại là một mặt lạnh nhạt, dù sao trên địa cầu hắn ngay cả thánh nhân mở bí cảnh đều gặp, một cái rất nhỏ địa phương khả năng khai thác cùng mấy cái sân bóng lớn như vậy, chút tiểu thủ đoạn này ở trước mặt của hắn tự nhiên không tính là cái gì, thậm chí xem như trò trẻ con. Mặc dù bên ngoài lầu các nhìn qua cũng coi như chỉnh tề quy hoạch, nhưng là trong lầu các lại là càng thêm đều nhịp, phục sức tông môn bị chỉnh chỉnh tề tề gấp lại cùng một chỗ, các loại binh khí thì dựa theo đẳng cấp cùng chủng loại khác biệt đặt ở khác biệt trên kệ, trừ những vật này còn có túi trữ vật, thư tịch đều riêng phần mình bày ra tại tương ứng vị trí bên trên, xem ra đây chính là bọn họ hẳn là muốn nhận lấy đồ vật. Tấu chương xong, chương 476 túi trữ vật. Phóng tầm mắt nhìn tới tại phòng ở một bên, trưng bày một tấm hình chữ nhật bàn dài, đối với cửa phòng sau bàn ngồi một vị nho phục trung niên nhân. Cái này trung niên không có để ý vào nhà đám người, mà là trên tay nắm vuốt một cái màu xanh biếc bút lông, tại một tấm bị vẽ lên vài đóa hoa mai trên giấy tiếp tục phát họa lấy. Lão giả nhìn đến đây, hơi nhíu nhíu mày lông, nhưng lập tức sắc mặt liền khôi phục bình thường, cũng không có tiến lên quấy rầy trung niên nhân ý tứ, ngược lại từ bên người tiện tay kéo qua một cái ghế, ngay tại trung niên nhân cách đó không xa ngồi xuống, an tĩnh các loại trung niên nhân đem vẽ tranh xong. Trần Kim gặp tình hình này, nháy nháy mắt, liền cùng đám người cùng một chỗ không nói một lời đứng ở lão giả sau lưng, thức thời cùng nhau chờ. Trung niên nhân có lẽ là nhìn mọi người tới trên tay không khỏi nhanh hơn một chút, chỉ gặp lúc đầu không có bao nhiêu nội dung trên giấy nhiều hơn rất nhiều bức họa. Đại khái là một nén hương thời gian sau, một gốc chính nở rộ tại trong nham thạch cây mai, liền xuất hiện ở trống không trên giấy phảng phất trong cả gian phòng đều có hoa mai hương khí bình thường. Ngươi tìm đến ta chuyện gì? Phảng phất đối với loại cảnh giới này họa tác chỉ là bình thường trình độ mà thôi, trung niên nhân mặt không thay đổi từ tốn nói. Sự tình nhưng cũng không có việc gì, chỉ là năm nay mới nhập môn một nhóm đệ tử mới, ta đến mang bọn hắn nhận lấy một chút tông môn phúc lợi thôi, lão giả chậm rãi mở miệng nói ra. Đã như vậy, vậy các ngươi chính mình đi lấy đi, một người một phần không cần nhiều cầm, cũng đừng đem đồ vật làm rối loạn. Sau khi lấy xong đến chỗ của ta đăng ký một chút, nói xong cho lão giả một tấm danh sách, nghĩ đến hẳn là cần nhận lấy đồ vật đi. Hạ phẩm trường kiếm một thanh, hạ phẩm bồi nguyên đan thuốc một bình, cần gì chủng loại có thể tự do lựa chọn, linh thạch hạ phẩm hai cái, phục sức tông môn một kiện, đệ tử ngoại môn tiêu chí một cái, công pháp cơ bản một bản, đệ tử mới chỉ nam một bản ngậm địa đồ, tích cốc đan một bình, điểm cống hiến tông môn ghi chép pháp khí một cái, cấp thấp túi trữ vật một cái, cấp từ 1 đến 9 chính các ngươi đi lấy đi. Nói xong hướng phía đám người cười nhạt một tiếng, thầm nghĩ trong lòng những tiểu gia hỏa này vận khí thực là không tồi, tông môn vừa mới khám phá một tòa mỏ linh thạch liền cho đệ tử mới tăng lên hai cái linh thạch phúc lợi, xem ra gần đây tông môn bổng lộc lại phải tăng. Một lát sau, tất cả mọi người lấy được một phần thứ thuộc về chính mình cũng đăng ký ở trong danh sách, trung niên nhân liền hơi nhìn lướt qua, hẳn là nhìn ra mọi người cũng không có lấy thêm thế là mở miệng nói, đồ vật tất cả mọi người lấy được đi, ta chỗ này cũng không có gì tốt dừng lại, còn xin sư huynh vất vả đem bọn hắn mang đi ra ngoài đi, ta cũng muốn tiếp tục vẽ tranh. Nói xong không tiếp tục để ý mọi người cũng đem lúc trước vẽ tùy ý vò thành bóng ném ở một bên, từ trong ngăn kéo lại lần nữa cầm trường không bạch giấy tiếp tục bắt đầu vẽ. Lão giả thấy vậy hướng về trung niên nhân ô quyền, cũng không còn nói cái gì, phản phất sợ quấy rầy đến đối phương mở dạng, yên tĩnh đi ra ngoài. Đám người học theo cũng một chút thanh âm không phát ra đi từ từ ra cửa lớn. "Tốt, mọi người hiện tại đem đồ vật trang trong túi trữ vật, sau đó liền cùng ta đi phân phối nhà ở đi." Nhìn xem đám người một mặt ngơ ngơ dáng vẻ, lão giả tiện tay một chiêu, một người đệ tử túi trữ vật liền xuất hiện ở trong tay, chỉ trong túi trữ vật một cái lỗ khảm mở miệng nhắc nhở, "Các ngươi có người không có tu luyện, liền đem vừa rồi nhận lấy đến linh thạch khảm nạm ở phía trên, sau đó nhắm ngay trong tay các ngươi vật phẩm, kéo một phát trên túi trữ vật dây thường liền tự động thu vào. Đi, sau đó đem túi trữ vật kéo căng liền hoàn thành." Tu luyện ra pháp lực liền dùng pháp lực rót vào lỗ khảm chỗ còn lại, chỉnh tự một dạng, đám người dựa theo lão giả nhắc nhở thao tác một phen, quả nhiên trên mặt đất vật phẩm đều bị thu vào túi trữ vật, tất cả mọi người cảm thấy phi thường thần kỳ, không khỏi đối với túi trữ vật sờ soạng lại sờ tựa như chân bảo bình thường. Trần Kim ngược lại là không có cảm giác gì, nhẫn trữ vật của mình so cái này cao cấp nhiều, diện tích cũng lớn hơn nhiều, chỉ là đối với linh thạch này khu động có chút hiếu kỳ, xem ra chính mình một mực một mình tìm tòi tu luyện hay là so ra kém trong tông môn, một cái nho nhỏ túi chữ vật cũng có thể dùng linh thạch khu động, nếu như mặt khác vật phẩm đều có thể dùng linh thạch khu động lời nói ngược lại là có thể tiết kiệm không ít linh lực. Phân phối nhà ở nhưng cũng đơn giản, bởi vì thạch ốc rất nhiều, trừ những cái kia nguyện ý ở cùng một chỗ, trên cơ bản là một người một cái phòng trống. Phương Bân ngược lại là đưa ra cùng Trần Kim cùng ở một cái phòng ở, nhưng là bị Trần Kim cự tuyệt, nói đùa chính mình nhiều như vậy bí mật làm sao lại cùng ngươi ở, không chỉ có như vậy Trần Kim chọn vị trí cũng phi thường vắng vẻ, bất quá Phương Bân lại lựa chọn cùng Trần Kim sát vách, khiến người ngoài ý chính là tiểu nữ đồng cũng nắm kéo ca. Ca của nàng Lương Hoa Cường cũng lựa chọn ở tại Trần Kim bên cạnh, cái này khiến Trần Kim cũng coi như có ba cái hàng xóm không đến mức quá mức nhàm chán. Rất nhanh Trần Kim căn cứ vào địa đồ đi tới chính mình chỗ ở, dùng chìa khóa mở cửa sau đi vào, mặc dù nhà đá này ở bề ngoài nhìn qua có chút đơn sơ, nhưng bên trong cũng không tệ lắm, phòng luyện công, nhỏ dược viên, luyện đan phòng luyện khí đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có một vũng suối nhỏ chính bốc lên nước, thường ngày uống tắm rửa hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Tại trong nhà đá đi dạo hoàn tất về sau đến gian phòng, trong phòng có một cái giường một cái bàn, trên mặt bàn có một quyển sách nhỏ, Trần Kim lật ra sổ phát hiện phía trên viết là thạch ốc này từng cái công năng cùng sử dụng phương thức, tỉ như phòng luyện đan cùng luyện khí phòng đều riêng phần mình phối một cái cấp thấp nhất đan lô còn có một số cơ bản phổ biến đan phương, nhưng lại không có phối tương ứng tài liệu luyện chế, trên sách nói tài liệu luyện đan có thể mình tại dược viên chính mình bồi dưỡng, hạt giống cũng cần chính mình mua sắm. Về phần bồi dưỡng phương thức cũng rất đơn giản, dù sao chỉ là bồi dưỡng chút cấp thấp thảo dược chỉ cần trùng tốt sau tới nước sau đó đem linh thạch chôn dưới đất thúc là có thể, trong dược viên chính là cấp 1 linh thổ cho nên hấp thu linh thạch hiệu suất cũng không nhanh còn cần dùng pháp lực thôi động linh thổ đi hấp thu trên linh thạch linh bên trong. Trần Kim nhìn đến đây, âm thầm hiếu kỳ, thế mà còn có loại vật này, trên địa cầu thế nhưng là không có, xem ra tiên giới bên này tu luyện trình độ so thần tộc cao hơn, cũng sẽ không đến thánh nhân đại thừa giai đoạn liền kết thúc. Nghĩ tới đây đang chuẩn bị đi dược viên thí nghiệm bên dưới linh thổ Trần Kim lại ngừng lại, nguyên nhân cũng làm cho người cười khổ không được. Nguyên lai là không có hạt giống, xem ra có thời gian còn muốn đi kiếm chút điểm cống hiến mua mầm móng. Lắc đầu Trần Kim từ trong túi chữ vật lấy ra quyển kia đệ tử mới chỉ nam lật xem một lát sau khép lại sách, trong sách nội dung Trần Kim đã toàn bộ ghi lại, không nói Trần Kim trong não chip chỉ nói Trần Kim bây giờ tu vi muốn ký ức những vật này cũng là dễ như trở bàn tay. Hoàn thành tông môn nhiệm vụ mới có điểm cống hiến ban thưởng, mỗi tháng còn nhất định phải hoàn thành một cái nhiệm vụ, linh thạch vật phẩm cũng có thể hối đoái điểm cống hiến hoặc hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là mình tùy tiện xuất ra đại lượng linh thạch tất nhiên gây nên hoài nghi hay là đi trước hoàn thành nhiệm vụ đi. Trần Kim một bên tự lẩm bẩm vừa đi ra ngoài. Căn cứ vào địa đồ bên trên nhắc nhở chỉ chốc lát Trần Kim liền tới đến một tòa chuyên mục kết cấu ngoài phòng, nơi này chính là trên địa đồ tiêu ký đệ tử ngoại môn nhiệm vụ chỗ. Tiến vào trong phòng, một vị dung mạo so với hắn không lớn hơn mấy tuổi thiếu niên chính bưng lấy một quyển sách đọc say sưa ngon lành, thế là Trần Kim mở miệng nói vị sư huynh này, tại hạ Trần Kim, là hôm nay mới nhập môn đệ tử mới đến đây nhận lấy nhiệm vụ, tấu chương xong, chương 477 lệnh bài thân phận. Trần Kim hơi nghi hoặc một chút thế là mở miệng nói tại hạ là mới nhập môn đệ tử mới chuẩn bị nhận lấy cái nhiệm vụ tiện đem mỗi tháng nhiệm vụ hoàn thành, bất quá nghe sư huynh nói nhiệm vụ còn có thuộc loại, không biết đều là như thế nào phân chia. Nghe được Trần Kim nghi vấn thiếu niên giải hoặc đạo nhiệm vụ đương nhiên là có thuộc loại, không chỉ có thuộc loại còn có cấp bậc, thuộc loại liền có rất nhiều tỉ như săn giết yêu thú, trồng trọt thảo dược, luyện đan luyện khí chờ chút, đồng dạng là luyện đan luyện được nhất phẩm đan dược nhiệm vụ cùng luyện được nhị phẩm đan dược nhiệm vụ có thể giống nhau a. Bất quá sư đệ mới vừa vận nhập môn, thậm chí khả năng còn không có tu luyện qua dựa theo tông môn quy định sư đệ nhiệm vụ của tháng này có thể không làm, trước tu luyện một tháng tháng sau có chút tu vi hoàn thành nhiệm vụ đứng lên cũng tốt thuận buồm xuôi gió một chút, không cần vội vã như thế. Trần Kim khẽ mỉm cười nói ha ha, không có chuyện gì. Ta hiện tại liền muốn tìm sự tình làm một chút, không biết trồng trọt thảo dược loại làm việc có thể nhận lấy a. Thiếu niên nhìn một chút Trần Kim khẽ chau mày mở miệng nói nhìn sư đệ tu vi cũng là không cao, cao cấp linh dược trồng trọt chắc là không thích hợp ngươi, cấp thấp linh dược trồng trọt nhiệm vụ cũng rất tốn thời gian không có linh thạch tầm bổ lời nói một tháng là thuốc không ra được, sư đệ hay là thay cái nhiệm vụ đi đa tạ sư huynh nhắc nhở, nhưng là tại hạ đã quyết định muốn nhận lấy trồng trọt loại nhiệm vụ, mong rằng sư huynh thành toàn. Nói xong Trần Kim hướng về thiếu niên ôn quyền. Nói đùa chính mình là vì làm thí nghiệm mới tới, tu vi cao như vậy làm sao có thể kết thúc không thành loại nhiệm vụ này đâu. Đã ngươi đã quyết định, liền đi trên mặt tường kia lựa chọn nhiệm vụ đi, chỉ cần đem ngươi lệnh bài thân phận đối với nhiệm vụ đụng vào một chút liền ghi vào nhiệm vụ. Gặp Trần Kim không nghe khuyến cáo của mình, thiếu niên lập tức có tia không thích giọng nói chuyện cũng lanh đạm chút. Thế nhưng là tại hạ cũng không có dậy thì phần lệnh bài nha. Trần Kim sờ lên cái mũi hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Là ta làm quên đi, ngươi là đệ tử mới điểm cống hiến ghi chép pháp khí còn không có đổi thành lệnh bài thân phận, dùng điểm cống hiến ghi chép pháp khí đụng vào liền có thể. Thiếu niên hơi có lúng túng mở miệng tiền lương điểm ghi chép pháp khí còn có thể đổi lệnh bài thân phận. Trần Kim khó hiểu nói. Đương nhiên có thể. Đệ tử mới liên tục hoàn thành 3 tháng nhiệm vụ sau liền có thể cầm điểm cống hiến ghi chép pháp khí đi đổi lệnh bài, bởi vì liên tục 3 tháng kết thúc không thành nhiệm vụ đệ tử sẽ bị hạ xuống tạp dịch cho nên cũng không có tất yếu dậy thì phần lệnh bài, dù sao lệnh bài thân phận cũng phí tổn không ít, các loại công năng đầy đủ cũng không phải người người đều có thể đeo. Thiếu niên cười cười tựa hồ đang làm dịu trước đó xấu hổ. Tạ sư huynh giải hoặc, tại hạ liền đi chọn lựa nhiệm vụ. Nói Trần Kim hướng phía vách tường đi đến. Cái đồ chơi này cùng cái LED màn hình một dạng thật có ý tứ, nhìn trước mắt định thời gian biến hóa nhiệm vụ vách tường Trần Kim âm thầm nghĩ tới. Trông cho hoạt huyết thảo một mẫu, mỗi quý nộp lên 100 cân cỏ khô. Chiếu khán không hoa thụ 3 quả, hàng năm nộp lên trái cây 500 quả. Chế tác nhất phẩm linh thổ, mỗi tháng nộp lên 1 cân. Bảo dưỡng tam phẩm linh thổ. Nhìn hồi lâu vách tường phát hiện phía trên nhiệm vụ đủ loại đều có thực sự khó mà lựa chọn, đang chuẩn bị thay cái thuộc loại nhiệm vụ thời điểm, trên vách tường đổi mới đến trồng trọt một gốc tĩnh tâm lan có thể nhận lấy hạt giống. Trần Kim thấy được nhiệm vụ này lập tức rất là hài lòng, thế là đem ghi chép khí dán vào. Nhận lấy nhiệm vụ về sau đến trước mặt thiếu niên mở miệng nói, sư huynh, nhiệm vụ ta đã nhận lấy, không biết hạt giống hiện tại nơi nào, phải chăng tại ngươi cái này nhận lấy ân, ngươi là đệ tử mới không có lệnh bài thân phận tự nhiên là ở ta nơi này nhận lấy, chờ ngươi hoàn thành 3 tháng nhiệm vụ sau cầm điểm cống hiến ghi chép khí túi chứa vật cùng đệ tử nhập môn tiêu chí đổi lấy đến lệnh bài thân phận cũng không cần ở ta nơi này nhận lấy, hạt giống sẽ tự động truyền tống đến lệnh bài của ngươi bên trong. Lệnh bài sở dĩ phí tổn không ít cũng là bởi vì nội trí trận pháp cỡ nhỏ, tập hợp chữ vật, truyền tống cỡ nhỏ vật phẩm, cùng thông tin các loại nhiều loại công năng, về sau ngươi liền hiểu. Trần Kim mới chợt hiểu ra, âm thầm nghĩ đến, như thế một cái nho nhỏ lệnh bài đều có như thế lớn tác dụng, xem ra cái này tiên giới đang tu luyện phương diện sát thực so thần tộc tu sĩ trình độ cao hơn. Nhận lấy hạt giống cùng nhiệm vụ sau, Trần Kim lập tức về tới phòng ốc của mình, tiến vào nhỏ dược viên bắt đầu chính mình thí nghiệm. Căn cứ trong dược viên sách hướng dẫn nhắc nhở trước thả như hạt giống lại giải lên nước các loại linh thổ triệt để ướt át sau lại vùi sâu vào hạt giống lại lấy ra linh thạch chôn đến hạt giống xung quanh lại dùng pháp lực thôi động linh thạch làm linh thổ hấp thu trong linh thạch linh lực đi tầm bổ hạt giống. Cảm giác cũng không phải rất khó, vừa nghĩ vào để móc ra linh thạch, Trần Kim liên tiếp từ trong nhận chứa đồ móc ra 7-8 cái linh thạch thượng phẩm, không có cách nào chỉ có linh thạch thượng phẩm chỉ có thể dạng này, hẳn là hiệu quả không kém bao nhiêu đâu. Cũng may mắn Trần Kim bên cạnh không ai, nếu không khẳng định sẽ bị kinh hãi mất rồi răng hàm. Người khác đều là muốn hoàn thành mấy cái nhiệm vụ kiếm chút điểm cống hiến hoán linh thạch tu luyện, người đến tốt trực tiếp dùng linh thạch để hoàn thành nhiệm vụ, nghĩ như thế nào? Khi Trần Kim dùng thể nội tiên lực đi thôi động linh thạch, hạt giống tạm thời đổ không có gì phản ứng, ngược lại là linh thổ đẳng cấp đang điên cuồng tăng lên. Nhất phẩm linh thổ, nhị phẩm linh thổ, tam phẩm linh thổ, tứ phẩm, ngũ phẩm, cửu phẩm, cuối cùng tại cửu phẩm linh thổ ngừng lại, còn muốn tiếp tục thăng cấp thành tuyệt phẩm linh thổ lời nói liền cần linh thạch cực phẩm mới được, bất quá đây hết thảy Trần Kim cũng không biết, chỉ cảm thấy trong linh thổ linh bên trong trở nên càng hùng hậu mà thôi. Linh thổ thăng cấp sau khi hoàn thành mới một lát công phu đã nhìn thấy tinh tâm lan hạt giống lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, nảy mầm, mở lá. Chỉ một nén hương thời gian, một gốc so trong sách vợ giới thiệu còn muốn lớn hơn một chút tinh tâm lan liền nuôi dưỡng đi ra. Theo thời gian trôi qua, cái này tinh tâm lan thể bên trên nhan sắc bắt đầu trở nên màu xanh sẫm, thân cảnh thể bên trên diệp văn bắt đầu biến lớn ra đi, dần dần hiện ra giàn mua bộ dáng, đồng thời mọc ra 7-8 cái nụ hoa cũng toàn bộ nở hoa, tinh tâm lan hương khí lập tức tràn ngập toàn bộ hiệu thuốc. Cũng cùng lúc này, tinh tâm lan phụ cận lại có 3 cây tiểu lan bắt đầu toát ra hai bên xanh biếc chồi non nhỏ. Không bao lâu vài cọng tiểu lan hoa lại đồng thời sinh trưởng, nảy mầm, mở diệp trọng phục vừa rồi quá trình, không bao lâu toàn bộ nhỏ dược viên trong đất nở đầy hoa lan xanh um tươi tốt mọc vô cùng tốt, tựa hồ có loại muốn tuôn ra dược điển cảm giác. Cái này khiến Trần Kim có chút im lặng xem ra muốn từng viên rút, dù sao cũng là tiên giới cây trồng, đến lúc đó rút cầm lại hải nhị pháp tinh cầu đưa cho Quách Tiến cùng Mộ Vân Hoa cũng là không sai, có lẽ còn có thể để Quách Tiến lòng yên tĩnh một chút không còn như vậy thích ăn dấm. Nghĩ đến Quách Tiến, Trần Kim không khỏi có chút đau đầu, vuốt vuốt đầu sau bắt đầu di chuyển ẩn, trước được đem linh thạch cho lấy ra, không phải vậy thứ này vừa nhổ lại phải mọc ra. Trần Kim một bên tự lẩm bẩm một bên đem nhổ tốt hoa lan chứa vào trong nhận chứa đồ. Một lát sau, hoa lan đã toàn bộ sắp xếp gọn còn lại một gốc lưu tại trong đất chuẩn bị giao nhiệm vụ. Thế là Trần Kim lấy ra nến rồng thế thân cơ giáp, tin tưởng hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này người máy hẳn là có thể đỉnh một đoạn thời gian đi. Người máy đem trong lòng bàn tay xuyên thẳng qua khí đem nó giấu ở dưới giường mà bản thân hắn cũng đã thông qua được cổng truyền tống về tới Hải Nhị Pháp Tinh Cầu bên này. Tấu chương xong, chương 478 hỗn độn hạt luyện thể. Hải Nhị Pháp Tinh Cầu hố to căn cứ Trần Kim chính đem hoa lan giao cho người máy tiến hành di chuyển. Chính mình lại về tới gian phòng chuẩn bị tiếp tục giải đọc bên dưới truyền thừa. Dù sao mình là thông qua cổng truyền tống trở về, trong nháy mắt đã đến mà Quách Tiến cùng Mộ Vân Hoa hẳn là còn ở vũ trụ vận chuyển trên đường, nương tựa theo SS cấp chiến hạm, an toàn ngược lại là không cần đến cân nhắc, chỉ là tốc độ không có chính mình nhanh thôi. Nghĩ tới đây Trần Kim liền không còn đi quan tâm hai nữ mà là tại trong não lật lên xem đế kinh. Đế kinh khúc dạo đầu liền cùng với những cái khác công pháp khác biệt, truyền thừa phương thức càng là trực tiếp là cấn vào não hải để cho người ta chỉ cần đơn giản học tập liền có thể nắm giữ. Đế kinh bắt đầu cũng không phải là phương thức tu luyện, mà là giới thiệu lai lịch. Đầu tiên khai sáng đế kinh quyển công pháp này cũng không phải là một người, mà là trải qua 5 vị đế quân tay cuối cùng mới lấy thành sách. Thứ yếu quyển công pháp này cũng không phải là tiên giới công pháp mà là giới diện khác công pháp tu luyện, cùng tiên giới công pháp hoàn toàn khác biệt, cũng không có giới thiệu nửa điểm liên quan tới tiên khí nội dung. Cường điệu giới thiệu lại là luyện thể, lấy tu luyện cường đại thân thể đến tầm bộ tu vi, liền giống với thân thể là một cái ấm nước, tu vi là một cái ấm nước, chuyên môn hướng thân thể nước trong bình rót nước, khi đầy nước liền sẽ chảy vào đến tu vi nước trong bình. Bất quá chỉ là dạng này cũng là không tính là gì. Tiên giới năng nhân dị sĩ đông đảo cũng không phải không nghĩ ra được loại phương pháp này, nhưng là dùng cho tu luyện nhục thân đồ vật cũng rất quỷ dị, không phải linh khí cũng không phải tiên khí, mà là tại giới diện chỗ tổn hại tử. Trong hỗn độn tiêu tán ra giới diện chi lực cùng hỗn độn hạt, đối với một cái ổn định giới diện muốn tu luyện loại công pháp này gần như không có khả năng, thế nhưng là đối với Trần Kim tới nói lại là không có gì thích hợp bằng. Nhìn đến đây Trần Kim không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, loại công pháp này tựa như là vì hắn lượng thân định chế bình thường, địa cầu bên kia có tổn hại thần giới đại lượng hỗn độn hạt, đè nén lập tức đi địa cầu tu luyện xúc động tiếp tục xem tiếp. Đem quyển công pháp này đưa đến tiên giới ra hỏa thế mà cũng tại tiên giới tu luyện thật lâu, bởi vì tiên giới không có cách nào tu luyện nguyên bản công pháp, mà chính hắn lại không nỡ tán công trùng tu, thế là hắn một đoạn thời gian rất dài không có khả năng tu luyện, nhưng hắn cũng là kinh diễm tuyệt luân thế mà sáng chế ra thân ngoại hóa thân chi pháp, loại công pháp này có thể dùng chính mình ngón út bồi dưỡng ra một cái phân thân, sau đó rót vào chính mình bộ phận ý thức bồi dưỡng sau. Một thời gian ngắn thì tương đương với có một chính mình khác, cái này mà khác chính mình bởi vì cái gì đều không có tu luyện, tự nhiên cũng là có thể tu luyện tiên giới công pháp, mà lại không như bình thường thân ngoại hóa thân, thời khắc mấu chốt còn có thể cùng bản tôn dung hợp, từ đó thực lực tăng vọt, dung hợp lúc đó có phân thân tu vi cùng bản tôn nhục thân, chiến lực cũng không phải là 1+1=2 đơn giản như vậy. Đương nhiên bản công pháp này cũng bị hắn ghi vào đế kinh bên trong. Ân, công pháp này không sai, bồi dưỡng nhục thân phương thức có chút phức tạp chút, không bằng phương thức của mình tốt. Trần Kim có hải nhị pháp tinh cầu khoa học kỹ thuật trèo chống căn bản không cần thiết nghĩ hắn phiền toái như vậy đi bồi dưỡng phân thân, mà là phân phó nói Ái Lệ Tỷ, đi nhân bản một cái ta đi ra, muốn vô ý thức, đại khái cần bao lâu? Ân, ta muốn cái thành niên thân thể chủ nhân, dựa theo phổ thông phương thức sáng tạo ra cần 1 năm, hơn nữa còn cần sinh trưởng đến trưởng thành, cái này cần 19.2 năm. Nhưng là nếu như sử dụng cabin dinh dưỡng thêm linh thạch tẩm bổ đồng thời cải tạo thành thánh nhân thân thể lời nói liền muốn nhanh rất nhiều, đại khái chừng 1 năm là đủ rồi. Ái Lệ Ti phân tích qua đi cẩn thận nói ra. Vì sao đồng thời tiến hành nhanh hơn một chút? Trần Kim hơi nghi hoặc một chút hỏi Ái Lệ Ti. Ha ha, bởi vì đồng thời tiến hành sẽ cải biến gen nha, thánh nhân thân thể vốn chính là thông qua cải biến gen đến cải biến thân thể thể chất, chỉ cần đem thánh nhân thân thể hơi sửa chữa một chút liền có thể trực tiếp đem gen sửa chữa đến thanh niên, dạng này liền tránh đi còn nhỏ giai đoạn, thân thể trực tiếp trưởng thành người trưởng thành, tốc độ đương nhiên liền biến nhanh rồi. Ái Lệ Ti hướng phía Trần Kim dí dỏm cười cười. Trần Kim nghe đến đó nhịn không được sờ lên cái mũi mở miệng nói tốt ta, những vật này ngươi so ta chuyên nghiệp, ngươi đi làm đi, ta cũng muốn tu luyện một chút phân liệt ý thức pháp quyết, tranh thủ mau chóng có thể phân ra một sợi ý thức chuyển di đối với người khác lạ lẫm, đối với Trần Kim không thể quen thuộc hơn nữa dù sao đem trong trò chơi nở tờ cờ cụ hiện đến trong thế giới hiện thực hắn làm cũng không phải lần một lần hai cho nên cũng không có gì có thể lo lắng, mấu chốt là ý thức. Phân liệt, cái này xác thực hắn không biết ta, tính toán hay là nhiều nghiên cứu một chút bí tịch lại đến thí nghiệm đi. Ý thức cũng không phải là hư vô mờ mịt mà là chân thực tồn tại, muốn phân liệt ý thức liền muốn ý thức đủ cường đại, lấy Trần Kim đại thừa kỳ tu vi ý thức tự nhiên vô cùng cường đại, thậm chí thần thức đều có thể lan tràn bao trùm một cái tinh cầu, thế nhưng là Trần Kim từ tu luyện đến nay đều là một người tại đóng cửa làm xe rất ít khi dùng vận dụng tu vi, trên cơ bản đều là đang dùng khoa học kỹ thuật tại cùng địch nhân chiến đấu, các loại tu chân thường thức hắn hoàn toàn không hiểu có thể. Nói là cái tu vi cao tiểu bạch rồi, cũng may mắn hắn có bí tịch không phải vậy căn bản không biết nên như thế nào phân liệt ý thức. Chừng 1 tháng, Trần Kim liền chia ra một đạo khác ý thức cũng tại thể nội ôn dưỡng đứng lên. Mặc dù tiêu ý thức này so chủ ý thức nhỏ yếu hơn rất nhiều nhưng có khi cũng sẽ quấy nhiều chính mình một chút, cái này khiến Trần Kim vô cùng phát điên, đây coi là cái gì chuyện gì thôi, thật tốt một người khiến cho muốn cái bệnh tâm thần phân liệt người bệnh một dạng. Cũng may nhân bản trong thân thể có linh hồn không cần chính mình chia ra đi một cái linh hồn không phải vậy còn không biết sẽ làm ra yêu thiêu thân gì. Ái Lệ Ti, không sai biệt lắm 1 tháng, nhân bản thể thế nào? Trần Kim hỏi Ái Lệ Ti đạo. Chủ nhân, nhân bản thể không sai biệt lắm hoàn toàn chín muồi, ngày mai là có thể ra nổi tốt ta ra nổi. Trần Kim sạm mặt lại, mẹ nó đây là thân thể của ta à, còn ra nổi, ngươi coi ta là một món ăn à. Không tiếp tục để ý Ái Lệ Ti, Trần Kim vuốt vuốt cái chán, đi vào thông đạo truyền tống về tới tiên giới trong lòng bàn tay xuyên thẳng qua khí bên trong, lại thông qua xuyên thẳng qua khí đi tới địa cầu Trần gia trong pháo đài. Cảm thụ chút trong không khí thần năng hạt, tựa như nồng độ càng ngày càng thấp, tiếp qua mấy năm hẳn là liền ngay cả thánh nhân cũng duy trì không sảng khoái trước cảnh giới đi. Đi đem Trần Tuấn Phong gọi tới, Trần Kim ngồi tại chủ vị đối với người bên ngoài phân phó nói. Một lát sau một người trung niên đi tới trước mặt túi đầu xuống trong mắt tràn đầy kinh ngạc lại nhu thuận mở miệng chúc mừng gia gia thần công tiến nhanh, cảnh giới đột phá, phản lao hoàn đồng, cháu trai bội phục. Trần Kim nâng đỡ cái chán, mặt mũi tràn đầy phiền muộn, chuyện này là sao? Nguyên bản cái này nhu thuận cháu trai lúc nào cũng học dịu dàng, còn phản lao hoàn đồng đâu? Ngươi nói thẳng ta thần công tiến nhanh tốt bao nhiêu nhất định phải thêm cái phản lao hoàn đồng làm gì? Làm sao vừa về đến không phải là bị Ái Lệ Ti sặc chính là bị cháu trai sặc, xem ra phải thật tốt giáo dục bên dưới bọn hắn, không phải vậy chuyện này là sao? Tốt, Tuấn Phong lời khen tặng đừng nói là ta không có ở đây trong khoảng thời gian này có chuyện gì hay không phát sinh nha. Nhìn thấy Trần Kim một mặt cổ quái bộ dáng, Trần Tuấn Phong lập tức nghiêm sắc mặt mở miệng nói ra, gần nhất hết thảy coi như bình thường, chỉ là thần năng hạt nồng độ càng ngày càng thấp, chúng ta bên này thật nhiều người tu luyện đều không có biện pháp tiếp tục tu luyện dạng này. A Trần Kim tựa hồ đã ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, vì vậy tiếp tục đạo ta chuyển cho ngươi một thiên có thể luyện thể công pháp đi, không dùng thần có thể hạt, mà là dùng hỗn độn hạt. Tấu chương xong, chương 479 tại hạ Trần này. Hỗn độn hạt còn có thể dùng để tu luyện. Mặc dù chỉ là luyện thể, nhưng đối với cái này thần năng hạt suy yếu thời đại thật sự quá tốt rồi, đơn giản chính là mưa đúng lúc, đà tạ ra ra. Trần Tuấn Phong quỳ trên mặt đất rất cung kính cho Trần Kim dập đầu. Trần Kim thấy cảnh này không khỏi gãi gãi đầu dở khóc dở cười, chính mình đứa cháu này điểm này đều tốt chính là phong kiến cặn bã ảnh hưởng quá nghiêm trọng, nhớ ngày đó chính mình cùng ra ra cùng một chỗ thời điểm thế nhưng là không lớn không nhỏ, ra ra dâu ria đều kém chút bị chính mình lột sạch, nhớ tới khi còn bé nhổ ra ra dâu ria, Trần Kim không tự chủ sờ lên cằm của mình, tính toán không trách Tuấn Phong chính mình cũng không có dâu ria lại thế nào cho hắn nổ, cho dù có gọi hắn, nổ hắn cũng không dám a. Tuấn Phong a, công pháp này không chỉ có thể luyện thể, khi luyện thể đến trình độ nhất định còn có thể tầm bổ tu vi của mình, mặc dù tu vi từ đầu đến cuối lại so với nhục thân yếu, nhưng cũng sẽ chậm chạp tăng lên, vừa nói một bên một chỉ hướng về Trần Tuấn Phong cái chán điểm tới, linh hồn chuyển công đối với Trần Kim đại thừa kỳ linh hồn tới nói chuyển cái công mà thôi tự nhiên không tính là gì. Đạt được công pháp, Trần Tuấn Phong khoanh chân ngồi dưới đất hơi lật xem một lượt công pháp liền kích động không được hận không thể lập tức liền đi tu luyện. Trần Kim đem Trần Tuấn Phong biểu lộ nhìn ở trong mắt nhàn nhạt mở miệng nói ra đừng kích động, ngươi đem phần này công pháp chép lại, lựa chọn một vài gia tộc thành viên hạch tâm cho bọn hắn cũng phát một phần, nhưng là phải nhớ kỹ ngàn vạn không thể đem công pháp tiết lộ ra ngoài, nếu không theo gia pháp nghiêm trị. Nghe được không có, Trần Kim mặc dù ngựa khí rất bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ thái độ, doa đến Trần Tuấn Phong liên tục cam đoan tuyệt không dám tiết lộ. Nhìn xem Trần Tuấn Phong dáng vẻ, Trần Kim rất hài lòng, khẽ gật đầu, chính mình cháu trai này làm việc một mực rất đáng tin cậy, hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Hẳn là một đoạn thời gian rất dài ta cũng sẽ ở nơi này tu luyện, ngươi tu luyện có cái gì không hiểu được địa phương có thể trực tiếp hỏi ta, gần nhất để cho ngươi quản lý gia tộc cũng vất vả. còn có thánh nhân thân thể còn muốn tiếp tục nghiên cứu phát triển, nhân thể có thể khai thác địa phương còn rất nhiều, tranh thủ chế tạo ra càng hoàn mỹ hơn tư chất. Trần Kim nghĩ đến trừ của mình tiểu ngũ hành thể bên ngoài còn có càng nhiều thể chất càng mạnh mẽ hơn, lập tức chính là một trận lòng ngưỡng ấy. Nếu như mình thu được càng cường đại hơn thể chất vậy tu luyện đứng lên chẳng phải là càng thêm cấp tốc, đến cảnh giới càng cao hơn có lẽ thần tộc còn lại mấy cái thánh nhân cũng không còn là uy hiếp tờ. Bởi vì phân thân nhục thể còn không có thành thục, hôm qua viết sai, phía sau viết thành một tháng, mọi người theo một năm đến, không ảnh hưởng toàn cục thế là còn lại thời gian, Trần Kim đem gia tộc sự vật giao cho trí tuệ nhân tạo quản lý, dù sao phát triển đến bây giờ mặc kệ là công ty hay là gia tộc vận hành đều rất bình ổn bình thường cũng không có việc lớn gì, có chút vấn đề nhỏ lời nói giao cho trí tuệ nhân tạo cũng có thể rất tốt giải quyết. Trần Tuấn Phong xem như tạm thời giải phóng, Trần Kim liền dẫn Trần Tuấn Phong ngồi phi thuyền đi tới thần giới chỗ lối đi, chỉ gặp hỗn độn hạt đã hỗn độn hóa thần giới hết thảy thông đạo cũng biến thành hỗn loạn. Trần Kim nhìn thấy đây hết thảy liền đi xuống phi thuyền treo trên bầu trời tại hỗn độn hạt phía trên. Trần Tuấn Phong nhìn thấy đây hết thảy dọa đến vong hồn đại mạo đang chuẩn bị nhắc nhở ra ra muốn mặc đồ du hành mới có thể ra đi, ai biết hắn đã đi ra phi thuyền vũ trụ. Trần Tuấn Phong đã nhắm hai mắt lại không còn dám nhìn. Một lát sau Trần Kim thanh âm truyền đến Tuấn Phong, ngươi làm sao còn không xuống? Đồ du hành còn không có mặc được a ra ra, ngươi không chết a? Trần Tuấn Phong mở mắt ra nhìn thấy Trần Kim khoanh chân lơ lửng tại hỗn độn hạt phía trên chính một mặt buồn bực nhìn xem chính mình. Lúc này Trần Kim tâm lý là buồn bực, cái gì gọi là không chết a? Ta bất quá là so ngươi trước đi ra một lát mà thôi, có thể nhanh như vậy liền chết thôi khụ khụ. Quên nói cho ngươi biết, tu vi của ta đã đạt tới thánh nhân giai đoạn, có thể tùy ý hành tẩu quá không? Trần Tuấn Phong lúc này mới yên lòng lại, mặc được đồ du hành từ từ đi vào Trần Kim bên người, bởi vì khoa học kỹ thuật tiến bộ. Nhân loại tiến nhập giữa các hành tinh thực dân thời kỳ độ du hành cũng có cực lớn tiến bộ, chứ không có khả năng trần trụi làn ra bên ngoài, mặt khác đã theo sát thân áo không sai biệt lắm, cũng là sẽ không lộ ra cồng kềnh. Trần Kim nhìn thấy Trần Tuấn Phong đi tới bên cạnh mình liền không còn quan tâm, mà là yên lặng đã vận hành lên công pháp, từng tia từng sợi hỗn độn hạt liền từ hỗn độn hạt trong hải dương đi ra ngoài tiến nhập thân thể của mình, hỗn độn hạt khá cường đại có thể đem hết thảy đều phân giải làm hỗn độn không có khả năng đại lượng hấp thu, nếu như một khi hấp thu quá nhiều, Trần Kim thân thể sợ là trong nháy mắt liền bị nghiền ép phân giải thành hạt tròn. Nhưng là số lượng thiếu không có việc gì, cũng tỉ như thủy năng dập lửa. Nhưng là hạt cắt trong sa mạc cũng không làm nên chuyện gì. Theo hỗn độn hạt tiến vào, Trần Kim thể nội tu vi bị hỗn độn hạt từ từ ăn mòn, cảnh giới như có chút lùi lại, nhưng là nhục thân lại một chút xíu mạnh lên, một tăng một giảm ở giữa nhưng cũng giữ vững tương đối cân bằng, thực lực không có lui bước cũng không tiến bộ. Xem ra thể nội hai loại lực lượng xác thực không có khả năng cùng tồn tại, tu luyện loại công pháp này tiên lực tu vi liền sẽ từ từ biến mất, mặc dù tạm thời không nhìn thấy chỗ tốt, nhưng thời gian dài, nhục thân tu vi hay là sẽ gia tăng, Trần Kim không đi xoắn xuýt những này mà là từ từ tu luyện. Tu luyện không tuyến nguyệt, đảo mắt một năm sau, ngồi xếp bằng Trần Kim đột nhiên không có dấu hiệu nào thân thể một trận sóng nước lưu chuyển, nhục thân tầng thứ nhất đại thành, lúc này Trần Kim ánh sáng nhục thân lời nói phổ thông đạn đã đánh không thủng, nhưng là tu vi đã có chút ẩn ẩn bất ổn, các loại tu luyện tới tầng thứ 2 đại thành đoán chừng liền sẽ rơi xuống đến hợp thể đỉnh phong đi. Mặc dù tu vi đã có chút hạ xuống, nhưng là thể nội lại xuất hiện một loại lực lượng đặc thù cùng pháp lực tiên lực khác lạ, đây chính là trong công pháp nói nhục thân tầm bổ ra hỗn độn chi lực, mới xây vì biểu hiện hiện rất yếu cũng liền luyện khí kỳ đỉnh phong dáng vẻ, mới xây là thay thế tiên lực tu vi xem ra còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Trần Kim mở mắt ra nhìn giống Trần Tuấn Phong nói ra ngươi tiếp tục ở chỗ này tu luyện, ta trở về một chuyến một hồi tới, phi thuyền lưu cho ngươi. Nói xong Trần Kim liền hướng phía địa cầu bay đi, dựa vào Trần Kim đại thừa kỳ tu vi, tốc độ phi hành cực nhanh, rất nhanh liền bay trở về địa cầu, trở lại Trần gia pháo đài Trần Kim không làm kinh động bất luận kẻ nào thông qua cổng truyền tống đi tới Hải Nhị Pháp tinh cầu hố to căn cứ Trần Kim tại Hải Nhị Pháp cùng Trần gia pháo đài đều lưu lại cổng truyền tống một bên khác thì đều tại trong lòng bàn tay của hắn truyền tống khí bên trong. Ái Lệ Ti, nhục thể của ta bồi dưỡng xong chưa? Trần Kim hướng phía Ái Lệ Ti mỉm cười. Tốt, chủ nhân, ta cái này dẫn ngươi đi nhìn. Chỉ chốc lát Trần Kim đi tới phòng bồi dưỡng hiện hình đi ra Ái Lệ Ti thì là đi theo Trần Kim phía sau. Chỉ gặp Trần Kim trước người bồi dưỡng kho, an tĩnh nằm một bộ trần trụi thân thể cùng Trần Kim bản nhân hoàn toàn tương tự, chỉ là hai mắt đóng lại lộ ra 10 phần an tưởng. Một màn này nhìn Trần Kim hơi đỏ mặt, mặc dù thân thể này chính mình còn không có dùng, nhưng là thiên tiên như thế bị Ái Lệ Ti nhìn, cũng cảm thấy không có ý tứ. Trần Kim lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa, liền đưa bàn tay khoác lên phân thân trên trán đồng thời đã vận hành lên công pháp, cũng không lâu lắm một đạo ý thức liền thông qua bàn tay truyền đến phân thân trong thân thể. Thoáng chốc, nhắm chặt hai mắt phân thân hai mắt sáng lên, nhìn xem Trần Kim con mắt nói ra bản tôn ngươi tốt, tại hạ Trần Kim. Tấu chương xong, chương 480 trên người ngươi có linh thạch sao? Phân thân ngươi tốt, ta cũng gọi Trần Kim. Trần Kim cười nhạt một tiếng. Kỳ thật hai người đều là Trần Kim chính mình, chẳng qua là tay trái cùng tay phải khác nhau, nhất thời cảm thấy mới lạ chào hỏi đùa chính mình một chút mà thôi. Trần Kim hơi thử bên dưới thân thể mới sau đó bản tôn lại từ trong nhẫn chữ vật xuất ra linh thạch thử tu luyện bên dưới, trải qua thánh nhân thân thể cải tạo cùng linh khí không ngừng tầm bổ thân thể này tư chất cũng là có thể, tu luyện tốc độ rất nhanh. Liên đệ bộ thân thể mới này đi tiên giới đi, tự mình tu luyện đế kinh ở địa cầu là có thể, hai cái mình tại khác biệt vũ trụ bảo mệnh hiệu quả tự nhiên gia tăng thật lớn, mặc dù thân thể mới không có tu vi, nhưng lại có thể tốt hơn thích ứng chính mình tiên giới thân phận. Sự tình làm tốt, vừa vặn Mộ Vân Hoa cùng Quách Tiến cũng đều đã sớm trở về. Tại các loại quái dày đòi hỏi bên dưới Quách Tiến rốt cục đáp ứng đi địa cầu tu luyện, Mộ Vân Hoa cũng đáp ứng đi địa cầu nhìn xem mời, thế là Trần Kim đem công pháp truyền cho hai người sau cùng nhau về tới địa cầu thần giới chỗ lối đi tu luyện, mà phân thân cùng Trần Kim vốn là cùng là một người, hai cái cá thể ý thức tương thông. Phân thân đem hố to căn cứ chế tạo lâu như vậy linh thạch đều chuyển không sau tự giác về tới tiên giới. Tiên giới, từ gầm giường bò lên sau khi ra ngoài, Trần Kim thở ra một ngụm trọc khí, thở dài người khác xuất sinh ngày đầu tiên đều là bò ra tới, xem ra ta cũng không thể ngoại lệ ai nhìn thấy Trần Kim nến rồng người máy đi tới chủ nhân ngài trở về. Ân, gần nhất có thể có chuyện gì phát sinh? Trần Kim nhìn người máy một chút. Gần nhất 1 năm 04 trong 13 ngày một mực bình an vô sự, tông môn thi đấu ta cũng sách ngài cự tuyệt, mỗi tháng nhiệm vụ ta đều thay ngài hoàn thành, tháng thứ nhất nhiệm vụ là đi, đi, ngươi đừng nói nữa, ta đã biết nghe được người máy chuẩn bị một mạch đem tất cả sự tình đều 1 năm 10 cùng chính mình báo cáo. Trần Kim nghe được chính là đau cả đầu, vội vàng ngăn trở người máy nói chuyện cũng đem nó thu vào trong nhận chứa đồ. Nếu tu vi một chút không có, hay là trước tu luyện một chút để cho mình có một chút tu vi đi, vừa nghĩ một bên lấy ra linh thạch thượng phẩm. Linh thạch thượng phẩm linh khí kinh người, Trần Kim yên lặng vận hành bản tôn công pháp, chỉ gặp trong linh thạch linh khí như là sương mù bình thường từ Trần Kim cánh tay tiến vào thân thể, vận hành một cái đại chu thiên linh khí liền chậm rãi tại vùng đan điền ngưng tụ ra một tia pháp lực, Trần Kim tu vi cũng thuận lợi tiến nhập luyện khí 1 tầng. Sau nửa canh giờ, khi Trần Kim tu vi đạt đến luyện khí 4 tầng cũng liền ngừng lại, trước mắt tu vi này ra ngoài lừa dối người cũng đủ rồi, quá cao cũng không tốt dễ dàng bị người nhìn ra sơ hở. Đương nhiên nếu như người khác biết hắn ngắn ngủi nửa canh giờ đã đột phá đến luyện khí 4 tầng khẳng định sẽ bị hù gần chết, nhưng là nói là bế quan hơn 1 năm mới đến luyện khí 4 tầng đoán chừng cũng không ai sẽ hoài nghi. Linh thạch thượng phẩm đối với ta cảnh giới này quả nhiên cường đại, thời gian ngắn như vậy thế mà tiến bộ nhiều như vậy mà lại trong linh thạch linh khí thế mà không chút tiêu hao, đối bản tôn tới nói ra tăng linh khí có thể nói là cực kỳ bé nhỏ đi. Trần Kim tự lẩm bẩm. Không còn tu luyện, Trần Kim đi ra cửa phòng, thời gian trôi qua hơn 1 năm cảnh sắc chung quanh vẫn không có biến hóa quá lớn, chỉ là nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt mới lường trước hẳn là mới đệ tử nhập môn đi, chỉ là không biết Phương Bân các loại có hay không đổi chỗ ở, đang muốn đi Phương Bân chỗ ở nhìn xem, ai ngờ đối phương đang hướng về chính mình đi tới. Trần đại ca, ngươi bế quan cuối cùng kết thúc, lần trước bế quan hay là nửa tháng trước, lần này sẽ không lại vội vàng hoàn thành nhiệm vụ lại bế quan đi. Phương Bân hướng phía Trần Kim trừng mắt nhìn. Chán, lần này sẽ không, ở nhà cũng đợi ngắn hẳn là đi ra đi dạo, sinh mệnh ở chỗ vận động thôi. Trần Kim xấu hổ cười một tiếng, xem ra người máy này trên cơ bản liền đợi ở trong phòng không ra, ân, cũng rất chạch. Sinh mệnh ở chỗ vận động, Trần đại ca lời nói này tốt, câu nói này nói cho chúng ta biết chỉ có vận động mới là sinh mệnh chân lý, không vận động tu luyện là không có linh hồn tu luyện. Phương Bân hai mắt tỏa sáng phảng phất là nghe được cái gì lời lẽ chí lý bình thường. Khụ khụ, cái này đều cái gì cùng cái gì nha, chính mình không sẽ theo miệng nói một câu à, nào có nhiều như vậy đạo lý. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Trần Kim sợ Phương Bân lại muốn nói thứ gì vội vàng đoạt tại Phương Bân phía trước mở miệng nói. Năm ngoái nhập môn thi đấu ngươi không có tham gia, năm nay lại phải bắt đầu, nếu như năm nay thi đấu còn không tham gia lời nói chúng ta khó mà nói muốn bị biến thành tạp dịch. Phương Bân lộ vẻ tức giận mở miệng nói. Trần Kim hơi nghi hoặc một chút, ngươi chẳng lẽ cũng không có tham gia? Ta là tham gia, thế nhưng là bởi vì tư chất quá kém, tu vi không đủ được cái đếm ngược mấy tên cho nên cũng không có thông qua. Phương Bân có chút bất đắc dĩ mở miệng. Hiện tại thế nào, cảm giác có thể thông qua a? Trần Kim nhìn một chút Phương Bân. Ta hiện tại luyện khí 4 tầng, hẳn là có thể chứ? Phương Bân có chút không xác định mở miệng. Lần trước thi đấu, tham gia đều là tu vi gì? Vì tìm hiểu tình huống Trần Kim hỏi. Chúng ta khu vực này phần lớn là luyện khí 2-3 tầng, dù sao mọi người thời gian tu luyện đều rất ngắn, mới tu luyện hơn 1 tháng liền tham gia tỷ thí, tông môn cân nhắc đến chúng ta thời gian tu luyện rất ngắn liền đối với chúng ta nới lỏng điều kiện, có thể tham gia hoặc không tham gia, thông qua có thể đổi được cao hơn một cấp địa phương sinh hoạt, không có thông qua đến cũng sẽ không giáng cấp thành tạp dịch, nhưng lần này không thông qua lại không được cân nhắc đến chính mình vị này. Trần đại ca lần trước không có đi tham gia không hiểu rõ tình huống, Phương Bân cho Trần Kim kỹ càng giới thiệu một bên. Người khác 1 tháng liền luyện khí 2-3 tầng, ngươi cũng tu luyện 1 năm mới luyện khí 4 tầng, dạng này ngươi cũng dám nói có thể thông qua? Trần Kim im lặng lắc đầu. Ngươi không phải cũng mới 4 tầng a? Phương Bân lẩm bẩm một chút. Trần Kim không khỏi cười khổ, đúng nha, chính mình cũng mới luyện khí 4 tầng, xem ra vẫn là phải đề cao tu vi, không phải vậy đi làm tạp dịch nhiều mất mặt. Nhìn thấy Trần Kim cười khổ không được dáng vẻ, Phương Bân tiếp tục nói, bất quá thi đấu còn 1 tháng nữa đâu, chúng ta còn có thể lại đề cao một chút, có lẽ còn kịp thân, chỉ dựa vào bế quan đã tới đã không kịp, chúng ta còn không bằng đi xem một chút có hay không biện pháp khác tăng thực lực lên. Trần Kim nói không cần suy nghĩ đạo. Kỳ thật đối với Trần Kim tới nói chỉ cần hiện tại bắt đầu tiếp tục tu luyện, 1 tháng qua thi đấu thời điểm chính mình đã sớm trúc cơ, nhưng là vì không đi bản tôn đường xưa, hay là quyết định không tu luyện nguyên bản công pháp, mà là lựa chọn công pháp mới tu luyện. Phương Bân nghe Trần Kim lời nói bắt đầu một trận hưng phấn, lập tức có chán nản nói, vậy chúng ta đi chuyển công các học tập 1-2 môn võ kỹ, hoặc là phường thị mua mấy thứ lợi hại vũ khí cũng được, nhưng là chúng ta đều không có linh thạch, đi cũng vô dụng, chẳng lẽ liền không có cái gì kiếm lợi linh thạch địa phương? Trần Kim có chút phát điên tiếp tục mở miệng, đây coi là cái gì sự tình, trên người mình có đại lượng linh thạch thế nhưng là cũng không thể dùng, một cái đệ tử mới cầm nhiều linh thạch như vậy đi mua đồ vật, người khác ngẫm lại đã cảm thấy kỳ quái. Ở chỗ này chờ đợi hơn 1 năm, Phương Bân rõ ràng so Trần Kim quen thuộc quá nhiều, lại nói kiếm lợi linh thạch là có thể kiếm lợi, nhưng là độ khó quá lớn, đi phường thị cược bảo có thể kiếm lợi, các loại nhiệm vụ có thể kiếm lợi, nhưng là đối với chúng ta tới nói độ khó so thông qua khảo hạch còn lớn hơn, vẫn là thôi đi, không có việc gì, chúng ta liền đi cược bảo. Đúng rồi, trên người ngươi có linh thạch à? Trần Kim có chút ngượng ngùng mở miệng. Tấu chương xong, chương 481 đồ thạch. Trần Kim mặc dù có chút không có ý tứ, nhưng là tại thượng phẩm linh thạch không có khả năng vận dụng tình huống dưới cũng chỉ đành hỏi đối phương mượn, dù sao mình cũng chỉ có linh thạch thượng phẩm, hải nhị pháp bên kia phản ứng phân hạch chuyển đổi khí chế tác cũng chỉ có linh thạch thượng phẩm, đến lúc đó cược bảo thắng cho thêm đối phương một chút là được. Có, linh thạch đương nhiên là có, bởi vì là ta mang ngươi đến gia nhập tông môn, ngươi thành công trúng tuyển đệ tử ngoại môn, ta cũng đã nhận được 2 cái linh thạch hạ phẩm ban thưởng, hắc hắc, đều cho ngươi. Phương Bân nói xong liền đem linh thạch ném cho Trần Kim, dù sao 2 cái linh thạch dùng để tu luyện cũng tăng lên không có bao nhiêu, còn không bằng đưa cho Trần đại ca đụng một cái. Linh thạch tới tay, cho dù đối với Trần Kim tới nói không tính là gì, nhưng là vẫn tương đối cảm động, dù sao đối phương bân tác dụng hay là rất lớn, thế là khoát tay ý khí phong phát nói chúng ta đi ở đâu có người ở đó có giang hồ, mặc dù là tại trong tông môn nhưng vẫn như cũ có các loại giải trí hạng mục, dù sao cũng là một cái đại tông môn mấy chục vạn người ở trong đó tu luyện, nếu như mỗi người đều đang bế quan tu luyện như vậy tông môn này cũng sẽ không bình thường tồn tại, thật giống. Như lúc trước Mộ Vân Hoa dẫn đầu cái này Hải Nhị Pháp Di dân chỉ để bọn họ học tập toán lý hóa, vui chơi giải trí các loại hoạt động một cái không có, rất nhanh liền xuất hiện tệ nạn, nếu không phải Trần Kim chỉ đạo, Hải Nhị Pháp Di dân sớm muộn sẽ xuất hiện đại phiền toái. Rất nhanh, hai người tới phường thị, mặc dù chỉ là tông môn ở ngoại môn đệ tử khu vực tu kiến rất nhiều phường thị một trong, có thể quy mô xem như rất lớn. Chỉ gặp phường thị trước cửa một trái một phải trưng bày hai đầu điêu khắc tinh mỹ khoảng chừng 1-2 trượng cao sư tử đá, để cho người ta không tự chủ cảm thấy uy nghiêm cùng chấn nhiếp, bất quá đối với Trần Kim tới nói cho dù là sư tử sống lại cũng không có gì đáng sợ, huống chi hay là cái tảng đá, vĩ đại lãnh tụ đều nói qua hết thảy đều là hồ giấy, có lẽ sư tử đá cũng kém không nhiều đi. Lại nhìn sư tử đá phía trên tấm biển viết hai cái khảm kim biên đại tự phường thị, tại ánh nắng phản xạ bên dưới lộ ra 10 phần lóa mắt. Giống bên trong đi đến đã nhìn thấy rất nhiều quầy hàng ở vào phường thị hai bên chỉ cấp ở giữa lưu lại một đầu không rộng thông đạo, trong thông đạo rộn rộn ràng ràng lộ ra phi thường chen chúc. Đến xem a, gốc này 3 năm đậu phụ lá hoa chỉ bán một viên linh thạch a lão bản, ngươi xem ngươi bí tịch đều có chút không trọn vẹn có thể hay không tiện nghi một chút, dù sao cũng không thể tu luyện, ta lấy ra cũng là tham khảo tăng cao tu vi nhất phẩm hoàng long đan 10 cái linh thạch có người hay không muốn. Ngươi còn chưa đến, thanh âm cũng đã truyền đến, các loại giao hàng thanh âm có kẻ mặc cả thanh âm tràn ngập Trần Kim lỗ tai xem ra coi như tất cả đều là tu tiên giả, sinh hoạt khí tức hay là cùng phàm nhân một dạng thôi. Trần Kim hai người đi tại trong phường thị bị thật nhiều cho tới bây giờ chưa có xem đồ vật bị hoa mắt, mặc dù Trần Kim ở địa cầu lớn hơn nữa thương trường đều đi qua vẫn là bị rực rỡ muôn màu vật phẩm cho làm cho không kịp nhìn, nhìn bên trái một chút lại nhìn xem, phảng phất là cái chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê bình thường. Hai người tiếp tục đi vào trong, thời gian dần trôi qua quầy hàng bất đi, trung quanh người qua đường cũng thiếu đứng lên, nhưng là cửa hàng lại nhiều hơn người qua đường tu vi cũng cao lên, giống hai người bọn họ dạng này luyện khí 4 tầng cũng chỉ có hai người bọn họ, chỉ chốc lát tại Phương Vân dẫn đầu xuống đi tới một chỗ cửa hàng trước cửa. Cửa hàng rất là cao lớn, nghĩ đến tại phường thị loại này tấp đất tấp vàng địa phương, lớn như vậy một chỗ cửa hàng tiền thuê cũng là không ít, Trần Kim trước kia cũng mở qua hoàng kim cửa hàng đồ trang sức, đương nhiên biết tiền thuê càng cao lợi nhuận càng cao, xem ra cửa hàng này có thể vào tiêu phí cũng không phải người bình thường. Trần Kim vừa mới tới cửa một vị thị nữ liền tới đón ngài tốt, ta là nơi này hướng dẫn mua, ta đến mang các ngươi xem một chút đi, mặc dù nhìn tu vi của hai người không cao thế nhưng là thị nữ hay là rất khách khí đem hai người đón vào, thế nhưng là cũng giới hạn nơi này, nhìn thấy hai người đông nhìn nhìn tây nhìn xem một bộ đồ nhà quê bộ dáng liền tùy tiện mang theo đi dạo một chút liền lui xuống. Ha ha, Trần Kim âm thầm cười một tiếng, lần thứ nhất bị người khi quỷ nghèo, rõ ràng chính mình phú khả địch quốc có được hay không, một chút nhãn lực tỉnh đều không có. Cửa hàng rất lớn, bán các loại vật phẩm đều có một cái điện, bán đan dược có đan dược điện, vũ khí có vũ khí điện, Trần Kim một đường quanh đi quẩn lại rốt cục đi tới cược bảo điện trước. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là tảng đá, kỳ thật những tảng đá này có nhiều bí ẩn, đều là một chút phế tích hoặc là đáy sông bên trong giặt đi ra thạch tảng, bởi vì nơi đó bảo tồn kỹ thuật chính là dùng trận pháp duy nhất một lần đem tất cả vật phẩm phong ấn tại trong viên đá sau đó dán lên cấp, nhưng là một lúc sau bởi vì các loại nguyên nhân bị bảo tồn vật phẩm thất lạc không thấy. Cấp có thể là hư thối có thể là chốc ra, thạch tàng cũng cùng đến không hết tảng đá hỗn tạp ở cùng nhau không phân. Biệt thật giả, rất nhiều năm sau bị mọi người nhặt được bỏ vào trong phường thị bán, cho nên bề ngoài nhìn qua cùng phổ thông giống như hòn đá, chỉ có rèn luyện cắt ra mới biết được bên trong có cái gì. Trần Kim phóng tầm mắt nhìn tới các loại to to nhỏ nhỏ tảng đá xung nhập tầm mắt, có tảng đá không phân lớn nhỏ bị tạp nhạp chồng chất vào, có cũng là từng cái bị công khai ghi giá dương đặt ở quầy hàng. Một khối linh thạch một cái, đi chúng ta qua bên kia nói, Trần Kim chỉ một đống lộn xộn tượng làm bằng tảng đá Phương Bân nói ra. Hai người đi tới Phương Bân nhìn một chút một đống đá vụn bờ môi không khỏi một trận co rúm, thật mẹ nó quý a, một cái tảng đá liền muốn một viên linh thạch, đống này tảng đá to to nhỏ nhỏ không thua mấy vạn cái, toàn bán đều muốn mấy vạn linh thạch, cửa hàng này lao bản thật đúng là kiếm bộn rồi. Phương Bân còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, Trần Kim đã thông qua trong đại não chip khởi động siêu cường ít ánh sáng, phóng tầm mắt nhìn tới những tảng đá này, trong mắt hắn đã không có bất luận bí mật gì, đại bộ phận đều là đá bình thường không có bất kỳ cái gì giá trị, chỉ có số ít thấy rõ nhưng phần lớn là thứ không đáng tiền, chỉ là mười mấy cái bị linh khí che lấp nhìn không rõ ràng lắm, đoán chừng là vật có giá trị. Mười mấy cái bên trong chỉ có một hai cái có mảnh liệt linh khí, bị tảng đá bịt kín ở trong đó coi như Trần Kim siêu cấp ít ánh sáng cũng thấy không rõ lắm, giá cao giá trị, đây là có giá cao đáng giá đồ tốt. Trần Kim mỉm cười, tìm được một cái trong đó tảng đá ôm đi ra, xem ra đây chính là ta đến tiên giới món tiền đầu tiên. Đi lên trước đài giao tiền, Trần Kim đem tảng đá giao cho chuyên nghiệp cắt đá sư phụ. Người bên cạnh thấy được hai cái như vậy trẻ tuổi thiếu niên đến đây đổ thạch vốn là cảm thấy hiếu kỳ, lại nhìn thấy hai người trong tay nguyên thạch, phẩm tướng vô cùng kém liền không được lắc đầu. Thậm chí có cái tuổi khá lớn đệ tử mở miệng dạy dỗ tuổi còn nhỏ không hào hào tu luyện liền học người khác đổ thạch, chọn là cái gì tảng đá nát. Châm chọc khiêu khích mà thôi, Trần Kim thấy cũng nhiều chuẩn bị không để ý tới, ai ngờ người này nhìn Trần Kim không nhìn hắn, tự hiểu là thật mất mặt lại mở miệng hừ, tuổi không lớn lắm lệnh bài thật không nhỏ, ta đã nói với ngươi ngươi không có nghe thấy sao? Ngu xuẩn, Trần Kim nhẹ nhàng mắng một tiếng liền muốn không để ý tới, ai ngờ người này lỗ tai ngược lại là linh mẫn, ngươi nói ngươi cái gì, ngươi là gan không nhỏ, ngay cả ta giả Tân Lâm cũng dám mắng, muốn chết phải không nói. Luyện khí đại viên mãn tu vi khoé động ra. Nhìn thấy bên này có động tĩnh, bốn phía đám người ngẩng đầu hướng về Giả Tân Lâm nhìn lại, lập tức thì thảo giống như tiếng nói nổi lên bốn phía. Ai đắc tội với hắn, hắn nhưng là luyện khí đại viên mãn tu vi, nghe nói Giả Tân Lâm cũng là bởi vì trầm mê ở độ thạch mới tu vi trì trệ không tiến, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá luyện khí đại viên mãn đạt tới trúc cơ, nhưng là ánh mắt của hắn vẫn là tương đối tốt, dù sao độ thạch nhiều năm. Lão giả Luân Phiên không hiểu thấu khiêu khích cũng làm cho Trần Kim có chút hỏa khí, ta mắng ngươi ngu xuẩn, ngươi lớn tuổi chẳng lẽ lộ thai cũng được à? Tấu chương xong, chương 482 lục phẩm giám bảo sư Lý Vĩ. Cái gì? Ngươi dám mắng ta, muốn chết không thành? Giả Tân Lâm vừa nói một bên tản mát ra linh áp hướng phía hai người ép đi. Linh áp cập thân, Trần Kim còn chưa kịp phản ứng hai người liền thổ huyết ngã xuống đất. Chỉ gặp Giả Tân Lâm cũng không động tác khác, tựa hồ chỉ muốn cho hắn hai một bài học mà thôi. Trần Kim âm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mắn chính mình âm thầm dùng nến rồng người máy một sợi linh áp bảo vệ chính mình hai người, nếu không mình phân thân này hôm nay là muốn bàn giao ở nơi này, xem ra phải nhanh một chút tăng thực lực lên. Trần Kim vừa lau rơi máu tươi bên mép vừa nói, đạo tại trong tông môn ngươi còn muốn bằng vào tu vi giết người phải không? Phương Bân thì là dọa đến sắc mặt trắng bệch, lôi kéo Trần Kim ống tay áo ra hiệu hắn đừng nói nữa. Trần Kim ngược lại là không có gì phải sợ, chỉ là vì không bại lộ nến rồng người máy không tiện sử dụng mà thôi. Giả Tân Lâm hơi có chút giật mình, vừa rồi dùng linh áp đi chấn áp bọn hắn, lấy hai bọn họ luyện khí 4 tầng tu vi không nói trọng thương nhưng tối thiểu nhất là ngã xuống đất không dậy nổi mới đối, làm sao mới nôn một ngụm máu mà thôi. Mặc dù trong lòng kỳ quái nhưng là trong miệng vẫn là nói phải biết, tông môn mặc dù không cho phép tàn sát lẫn nhau, nhưng là hơi giáo huấn đệ tử mới hay là không ai quản. Trần Kim nghe hắn trong lòng một nắm, mặc dù đối phương nói không nhất định hoàn toàn là thật, nhưng là đối với tông môn tới nói chút chuyện nhỏ này, tất nhiên sẽ không thái quá trừng phạt. Nói cũng không có đại tác dụng, thế là nghĩ Trần Kim mở miệng, tông môn có quản hay không ta không biết, nhưng là ta chọn thạch tàng ngươi dựa vào cái gì khó mà nói, hắc hắc, mặc dù không thể để cho tông môn trừng phạt ngươi, nhưng là hố ngươi một chút hay là làm đến. Cũng bởi vì ta hơn 10 năm nghiên cứu, cái gì thạch tàng tỷ lệ lớn, cái gì thạch tàng không thu hoạch được gì ta còn không rõ ràng lắm. Lão giả thấy mình kiếm lời trở về mặt mũi, liền hất lên tay áo một bộ cao nhân diễn xuất nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi cái kia thạch tàng đầu tiên kích cỡ rất nhỏ, mặc dù kích cỡ nhỏ không có nghĩa là mở không ra đồ tốt, nhưng là tảng đá lớn so tảng đá nhỏ ra bảo suất cao là thưởng thức. Thứ yếu ngươi hòn đá kia ra nhan sắc hiện xanh, nhưng mà trong phường thị nhập hàng tới thạch tàng phần lớn là cổ đại đồ vật, cổ đại lại có rất ít người đem bảo bối phong tiến đá xanh bên trong. Một điểm cuối cùng chính là đem hàng hóa dùng trận pháp phong tiến tảng đá hoặc nhiều hoặc ít sẽ mang một chút trận pháp chi lực còn sót lại, coi như niên đại xa xưa cũng có thể nhìn ra một chút, nhưng ngươi khối kia lại là một chút trận pháp vết tích đều không có, cho nên ta kết luận là khối phế thạch tốt. Ngươi nói là phế thạch, ta lại nói hắn là chân thạch, có loại cùng ta đánh cược một lần, ngươi thắng ta bồi ngươi 100 khối linh thạch, ngươi thua quỳ xuống nói xin lỗi ta. Trần Kim một bên chọc giận Giả Tân Lâm một bên cố ý thêm cao tiền đặt cược, người một khi phát hỏa, đang giận trên đầu xúc động nhất thời liền có nhiều khả năng đáp ứng. Quả nhiên, gặp Trần Kim muốn chính mình quỳ xuống, Giả Tân Lâm nổi trận lôi đình tại chỗ mở miệng nói, hào tiểu tử, chính ngươi đưa tiền thì trách không được ta, ta đánh cược với ngươi. Nếu như đồ vật bên trong giá trị vượt qua 500 linh thạch coi như ngươi thắng. Trần Kim nghe được Giả Tân Lâm nói như vậy thầm mắng vô sỉ, một viên linh thạch thạch tàng mở ra 500 linh thạch đồ vật, cái này Giả Tân Lâm cũng rất giàu hoạt, ta bất quá không sao, trong tảng đá kia đồ vật khẳng định không chỉ 500 linh thạch, mặc hắn gian hoạt giống như quỷ. Vậy kính xin các vị đang ngồi cho ta làm chứng, sau đó ta nguyện ý mỗi người dâng tặng một khối linh thạch. Trần Kim thấy vậy kịp thời mở miệng, ta nguyện ý. Tốt, ta cũng nguyện ý. Đám người chính đáp lại thời điểm Trần Kim đã đi tới Thiết Thạch sư phụ trước mặt, làm phiền sư phụ ân. Thiết Thạch sư phụ gật gật đầu, cũng không nhiều lời, chuyên nghiệp thiết thạch đao liền cắt tại trên tảng đá. Không bao lâu liền đem thạch tàng thạch ý toàn bộ gọt đi, tinh mịn thạch văn bên trong, ẩn ẩn cắt ra một cái hộp gỗ biên giới, là gỗ tử đạn chất liệu. Dọc theo hộp gỗ biên giới coi chừng cắt ra đá xanh, mặt ngoài cắt hỏng hộp gỗ, cuối cùng hoàn hảo lấy ra hộp gỗ này. Cái này, bên trong lại có đồ vật, mọi người vây xem nhìn thấy cắt ra tới một cái hộp gỗ sau, một mặt cổ quái nhìn về phía Giả Tân Lâm, tựa hồ muốn nói ngươi không phải nói không có đồ vật ta, không phải nói là khối phế thạch à, ánh mắt gì? Giả Tân Lâm bị đám người nhìn chằm chằm tựa hồ có chút không có ý tứ mở miệng nói, bất quá là một cái hộp gỗ nhỏ mà lại, liền xem như có cái gì, một cái hộp gỗ nhỏ có thể đáng mấy đồng tiền, vậy ngươi liền không có nghĩ tới trong hộp có cái gì à? Đang nói Trần Kim nhận lấy Thiết Thạch sư phụ đưa tới hộp. Mau mở ra nhìn xem, nhìn qua hộp gỗ tử đàn, Phương Bân hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút, đối với Trần Kim kích động nói. Trần Kim không khỏi cười khổ, đang muốn tiếp tục hố Giả Tân Lâm, Phương Bân ngược lại đã đợi không kịp, ai, tính toán hay là mở ra xem một chút đi. Trần Kim mở ra hộp gỗ tử đàn, lập tức, đám người mặt người sắc cổ quái. Cái kia hộp gỗ tử đàn bên trong, lại nở rộ lấy một chiếc nhẫn. Nhìn chiếc nhẫn nhan sắc tựa hồ là thanh đồng chế tạo, vô cùng phổ thông, mọi người đang ngồi người đều chưa thấy qua, tựa hồ cũng không phải là thứ gì đáng tiền. Thấy vậy Giả Tân Lâm cười ha ha, tiểu tử ngươi thua, một cái nhẫn nát mà thôi, có thể đáng mấy đồng tiền, mau đưa 100 cái linh thạch lấy ra, nhìn qua phổ thông liền không đáng tiền a. Không biết có bao nhiêu pháp bảo lợi hại nhìn qua đều là giản dị tự nhiên, hay là giao cho giám bảo sư xem xét một chút, làm tiếp kết luận đi. Nói không chừng xem xét đằng sau ngươi phải cho ta dập đầu đâu. Trần Kim nhàn nhạt mở miệng. Đồng thời, Phương Bân rất tự giác cầm chiếc nhẫn đến sân khấu đưa cho giám bảo sư. Giám bảo sư Lý Vĩ là một cái lục tinh giám bảo sư, lúc đầu chỉ là đi ra giải sầu một chút thuận tiện nhìn xem đệ tử ngoại môn phân bộ sinh ý thế nào, ai biết vừa tới nơi này liền thấy một màn này, kết quả là cũng liền không đi mà là đứng ở một bên tiếp tục xem náo nhiệt. Phương Bân đem chiếc nhẫn đưa cho sân khấu giám bảo sư. Giám bảo sư tiếp nhận chiếc nhẫn cẩn thận nhìn một chút, sau đó không lâu lúc này mới lên tiếng, đạo thật có lỗi, tha thứ lão hủ ngu muội vừa rồi nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra là cái gì, có thể là cái phổ thông chiếc nhẫn đi. Vừa dứt lời, một bên Giả Tân Lâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn tốt chẳng phải là cái gì, không phải vậy mất mặt quá mức rồi. Đang chuẩn bị mở miệng quát lớn Trần Kim một phen thời điểm, chỉ thấy đám người bên trong có cái trung niên nhân từ tốn nói, hay là cho ta xem một chút đi, cho ngươi xem một chút, ngươi là cái thá gì? Giám bảo sư đều nói là cái phổ thông chiếc nhẫn, ngươi còn dám phủ định giám bảo sư không thành gặp nguyên bản đã sự tình đã định cục, thế mà trên nửa đường giết ra cái trình giáo kim giả. Tân Lâm không khỏi giận dữ nói: "A, ngươi hỏi ta là cái thứ gì?" Lý Vĩ tựa hồ không có sinh khí mà là nhàn nhạt mở miệng: "Quách Quang Huy, ngươi nói với hắn nói nhìn ta là cái thứ gì?" Trung niên nhân bên này không có gì phản ứng, ngồi ngay ngắn ở sân khấu giám bảo sư lại là nội tâm lật lên thao thiên cự lăng hắn, hắn là chúng ta các chủ, lục phẩm giám bảo sư Lý Vĩ Lý các chủ. Lộ bộ, giả Tân Lâm trong lòng lập tức trầm xuống, song lúc này sợ là muốn bàn giao ở nơi này, một cái lục phẩm giám bảo sư coi như giết mình tông môn cũng sẽ không truy cứu, lập tức hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống. Gặp giả Tân Lâm tại Trần Kim trước mặt uy phong lẫm lẫm bộ dáng, cùng chính mình lại là bộ dáng như vậy, Lý Vĩ lập tức không có hứng thú, mà là vây tay một cái, lập tức phương bân trong tay chiếc nhẫn xuất hiện ở Lý Vĩ trong tay. Tiểu huynh đệ, ngươi nhận chữ vật này có thể bán cho ta nha. Tấu chương xong, chương 483 sáng tạo công pháp. Lại là nhẫn chữ vật, người này sợ là muốn phát đại tài. Xem ra giả Tân Lâm nhất định phải thua. Loại chuyện tốt này làm sao ta không đụng tới cái này? Cái này năm đám người nghị luận ở Mỹ, bất quá Trần Kim biết, cái này trong nhận chứa đồ sợ là còn có mặt khác trò. Lý tiền bối, chiếc nhẫn này bán cho ngươi cũng là có thể, chỉ là giá tiền. Trần Kim đã không có cự tuyệt cũng không có đồng ý. Lý Vĩ nhìn một chút Trần Kim, cảm giác thiếu niên này được trọng bảo nhưng không có mất lý trí, không khỏi gật đầu nói nhẫn chứa vật này, nội bộ không gian có 5 cái mét khối, trong đó có đan dược 3 bình, linh thạch hạ phẩm 200 khối, trung phẩm pháp khí 1 kiện, hạ phẩm pháp khí 5 kiện, những vật này cơ hồ tràn đầy nhẫn chứa vật. Đồ vật bên trong đều có thể cho ngươi, ta chỉ mua chiếc nhẫn này, nhưng là nhẫn chữ vật so túi chữ vật cao cấp chấu ngay tại ở có thể nhận chủ, một khi nhận chủ trừ. Bản nhân ai cũng mở không ra mà lại thu phóng bảo vật càng thêm mau lẹ, cùng người đấu pháp lúc điểm ấy 10 phần trọng yếu. Liền cho ngươi 5 cái linh thạch trung phẩm đi, lần sau lại mở đến thứ gì còn có thể bán cho ta. Không thể không nói cái này, Lý Vĩ xác thực không có tàng tư giá cả cho cũng là 10 phần công đạo, thậm chí so trên thị trường còn cao hơn chỗ như vậy mấy phần, cái này khiến Trần Kim hơi nghi hoặc một chút, bất quá nghĩ lại nhưng lại minh bạch, xem ra là đối phương cố ý giao hảo chính mình. Dù sao mình nhãn lực này cũng không có mấy người có. Thế là Trần Kim mở miệng nói nếu tiền bối mở miệng, vậy ta liền bán cho tiền bối tốt, bất quá 5 cái linh thạch trung phẩm, ta nhưng cũng không dám thu, liền thu tiền bối 3 cái linh thạch trung phẩm tốt nói đùa, Trần Kim sẽ quan tâm linh thạch thứ này, về phần thiếu thu linh thạch bất quá là vì bán đối phương cái giao tình, để cho những người khác sẽ không ngấp nghé của cải của chính mình mà thôi. Lý Vĩ tựa hồ nhìn thấu Trần Kim tâm tư, cũng không có chối từ cũng tốt, Quách Quang Huy đi lấy linh thạch đến cho vị tiểu huynh đệ này, tại đưa tặng một tấm bản các thẻ khách quý, về sau vị tiểu huynh đệ này chính là bản các bằng hữu. Là, các chủ. Vậy xem trong đám người có người nguyên bản còn dự định sau khi rời khỏi đây hảo hảo dọa dẫm Trần Kim, toàn diện hủy bỏ dự định. Lý Vĩ lấy ra một cái túi trữ vật, đem trong nhẫn trữ vật vật phẩm lắp đặt giao cho Trần Kim, rất nhanh Quách Quang Huy cũng đem linh thạch cầm tới, Trần Kim nhìn thoáng qua liền lấy tay mơn trớn thu vào túi trữ vật. Không để ý tới giả Tân Lâm hai người đi ra phường thị, lưu giả Tân Lâm một người quỳ gối phường thị, đi cũng không được không đi cũng không phải. Trên đường trở về, Trần đại ca, lần này chúng ta kiếm lợi lớn, nhiều tài nguyên như vậy coi như tu luyện tới luyện khí đỉnh phong cũng đủ rồi. Một viên linh thạch trung phẩm trên lý luận có thể đổi 100 mai linh thạch hạ phẩm, thế nhưng là bởi vì linh thạch trung phẩm linh khí độ tinh khiết cao hơn trên cơ bản không ai nguyện ý đổi. Phương Bân hưng phấn mở miệng: "Ân, những thứ kia chúng ta phân đi, cho ngươi 2 viên linh thạch trung phẩm, 1 kiện trung phẩm pháp khí cùng 3 kiện hạ phẩm pháp khí, những vật này đối với Trần Kim tới nói hoàn toàn có cũng được mà không có cũng không sao, làm chút linh thạch đều chỉ là vì có cái hợp pháp tăng thực lực lên lấy cớ mà thôi." "Trần đại ca, cái này, ngươi cái này cho cũng quá là nhiều, cho ta 1 viên linh thạch trung phẩm là đủ rồi, dù sao cái này đều ngươi thăng tới." Phương Bân vội vàng mở miệng: "Bảo ngươi cầm ngươi liền cầm lấy, không phải vậy lần sau không mang theo ngươi đến đổ thạch a." Trần Kim trên mặt nghiêm giả bộ như chăm chú mở miệng. Phương Bân mặc dù không muốn thu, nhưng là hắn nhìn thấy bảo vật ánh mắt hay là lửa nóng, thế là thật cũng không cự tuyệt liền nhận. "Tốt, tài nguyên tu luyện chúng ta cũng có, ta liền trở về tu luyện, ngươi cũng mau đi đi." Trần Kim nhìn thấy Phương Bân một mặt lửa nóng bộ dáng, cười khổ mở miệng: "Ân, tốt, đa tạ Trần đại ca." Trần Kim không để ý tới Phương Bân, quay người trở lại chính mình thạch ốc cho Phương Bân lưu lại một cái tiêu sái bóng lưng. Chuyện Phật thân đi, thâm tàng công cùng danh. Trở lại thạch ốc, Trần Kim cũng không có tu luyện mà là đợi Phương Bân sau khi đi lại hướng về đệ tử ngoại môn công pháp đường đi đến. Đi ra chỗ ở, giờ phút này trời vừa đen không lâu, trên đường còn có không ít người đi đường. Sáng tỏ dưới ánh trăng, mặt đất mông lung, tựa như đổ một tầng bạch ngân, không ít vụn trộm trái cấm tình lữ, rúc vào dưới cây, lặng lẽ nói lời tâm tình, một mảnh điểm tĩnh. Trần Kim không có thời gian nhìn những này, dưới chân tăng tốc, thời gian không dài, một cái cự đại cao lầu xuất hiện ở trước mắt. Công pháp đường chia làm công pháp, võ kỹ hai bộ phận lớn, cất chứa tông môn các loại bí tịch, công pháp là toàn bộ tông môn nơi quan trọng nhất một trong. Tống lão đi tới cửa trước, đối với ngồi tại cửa lớn không xa một tên lão giả không người. "Tống lão, tàng thư các thủ hộ giả một trong, thực lực không biết đạt tới cảnh giới gì, nghe nói ở ngoại môn đệ tử phân bộ đều có thể có tên tuổi, chỉ là đã nhiều năm không có xuất thủ qua, không ai biết xác thực thực lực, Trần Kim trước khi đến nghe qua công pháp đường tin tức cũng đã biết vị này Tống lão. Đem điểm cống hiến giao một chút liền đi vào đi." Tống lão mí mắt cũng không nhấc, tự mình một giọng nói. Là Trần Kim vỗ túi chữ vật điểm cống hiến ghi chép pháp khí liền xuất hiện ở trong tay, tiếp lấy đưa tay quét qua 200 điểm cống hiến liền tìm tới. Bởi vì Trần Kim trước khi đến đem linh thạch đều cầm lấy đi đổi điểm cống hiến, cho nên cũng là sẽ không thiếu khuyết, chỉ là điểm cống hiến cùng linh thạch hạ phẩm các loại giá trị, lập tức lại biến thành kẻ nghèo hèn. "Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 2 cái thời điểm thời gian." Tống lão thanh âm truyền đến. "Là." Trần Kim cũng không nhiều lời, nhấc chân đi vào gian phòng. Tân Đàm Tông công pháp đường quả nhiên quy mô không nhỏ, so với địa cầu thư viện không kém chút nào. Bước nhanh đi đến công pháp khu, nhìn thấy trên giá sách tất cả đều là công pháp ít nhất có mấy chục vạn bản dáng vẻ, Trần Kim tùy ý lật xem một lượt. Quả nhiên, cùng thần tộc công pháp hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói liền xem như cấp thấp công pháp cũng so thần tộc cao cấp không ít, xem ra thần tộc bên kia thần giới xác thực tồn tại không ít vấn đề. Trần Kim không nghĩ nhiều, trong não trao đổi chip, khởi động quét hình công năng, nhanh chóng mở ra sách, nội dung trong sách liền bị hoàn toàn ghi chép tiến vào trong não, ngắn ngủi mấy giây liền xem hết một quyển sách, tốc độ nhanh đến làm cho người giận sôi. Rầm rầm. Trong phòng vang lên không ngừng đọc qua thư tịch thanh âm. Tâm tính không kiên, táo bạo sốc nổi. Nghe được thanh âm, Tống Lao hơi nhướng mày. Tống Lao ở bên ngoài phê phán, Trần Kim lại không nghe được, vì vậy tiếp tục quét hình, rất nhanh tất cả công pháp nội dung toàn bộ cất vào trong não. Thế là Trần Kim đi ra truyền công đường. Xem hết. Trần Kim có chút kỳ quái, không phải lão đầu này xưa nay không nói nhiều a tính toán, ngươi đi đi, lần sau lại đến liền muốn giao 500 điểm cống hiến. Tống Lao nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Kim một chút. Cái này, không phải nói 200 điểm cống hiến 2 canh giờ à, vì cái gì lần thứ 2 liền muốn 500? Trần Kim tràn đầy không hiểu mở miệng. Ha ha, ngươi vậy cũng gọi học tập. Lão phu Tống gia duy chưa bao giờ nhìn qua giống như ngươi người đọc sách. Tống Lao cười lạnh mở miệng. Nếu không còn chuyện gì, tại hạ như vậy cáo tử. Trần Kim bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra lần sau không có khả năng dạng này quét hình công pháp, không phải vậy sớm muộn sẽ bị người nhìn ra cái gì. Trở lại thạch quốc hậu, Trần Kim tiến nhập trong lòng bàn tay truyền tống khí bên trong đem trong nao ghi chép công pháp toàn bộ tải lên đến nữ hoa bên trong. Nữ hoa, căn cứ những công pháp này, cho ta sáng tạo ra một thiên thích hợp nhất ta luyện khí kỳ công pháp, đây mới là Trần Kim tâm nhìn, chỉ có tu luyện loại này nhu hòa mấy chục vạn công pháp mà sáng tạo ra công pháp mới có thể tốt hơn khai phát thân thể tư chất. Tấu chương xong, chương 484 khoa học kỹ thuật là năng lực sản xuất đệ nhất. Tốt, chủ nhân, căn cứ hiện tại tính toán tốc độ đại khái cần 3 ngày tả hữu, 3 ngày này sẽ mô phỏng tu luyện 200,000 lần sau đó không ngừng tiến hành sửa chữa, dạng này sáng lập ra công pháp mới có thể thích hợp nhất ngài. Nữ hoa chăm chú báo cáo. Trần Kim nghe chút 3 ngày không khỏi lưu lưới, lấy nữ hoa loại này siêu máy tính tính toán 3 ngày sáng tạo công pháp, sợ là cường đại đến cực điểm. Tốt, vậy ngươi an tâm tính toán. Nói xong Trần Kim ra trong lòng bàn tay xuyên thẳng qua khí, cũng đem từ hố to căn cứ mang tới công nghệ cao sản phẩm đem đến trong nhà đá. Sửa sang thạch ốc loại sự tình này chỉ cần để người máy hoàn thành là được rồi, chính mình hay là nhanh ngủ đi, dù sao đã đêm đã khuya. Thế là Trần Kim lại về tới trong lòng bàn tay xuyên thẳng qua khí bên trong, trong lòng bàn tay xuyên thẳng qua khí diện tích cực lớn, bên trong còn trong đưa một cái tùy thân động phủ, bởi vì đại lượng linh thạch đặt ở bên trong linh khí cũng rất sung túc, tạm thời ở một chút là một chút vấn đề không có. Sáng sớm hôm sau, Trần Kim ra trong lòng bàn tay xuyên thẳng qua khí về tới thạch ốc. Chỉ gặp trong thạch ốc các loại hiện đại công trình đầy đủ mọi thứ, thậm chí liền ngay cả luyện khí dùng địa hỏa cũng đổi thành mặt trời nhân tạo, đỉnh lô bên cạnh còn trải cỡ nhỏ nạ nổ ánh sáng khắc cơ, có thể tại trên vũ khí điêu khắc ra một nạ nổ linh văn, từ đó tăng lên vũ khí phẩm chất, vô cùng cường đại, bất quá cũng không cần lo lắng. Tiên giới thổ dân tại khoa học kỹ thuật phương diện tương đương với mù chữ, căn bản không cần lo lắng bọn hắn xem hiểu những vật này. Nếu không phải Trần Kim cường điệu ngoại quan cùng trước kia bảo trì nhất trí, chỉ sợ người máy sẽ đem phòng ở ngoại quan đều cho sửa sang một lần. Tốt, lần này cái gì cũng có, chỉ cần tìm chút tiên giới sản phẩm liền có thể luyện chế vật mình cần, chỉ tiếc thần giới bị hỗn độn hóa, may mắn còn sống sót sản vật không nhiều, không phải vậy căn bản không cần đi tiên giới tìm. Trần Kim lẩm bẩm nói. Công pháp còn không có sáng tạo ra đến, Trần Kim chỉ có thể một bên các loại, đi một bên nhận lấy hoàn thành mấy cái nhiệm vụ. Trước khi đi đem điểm cống hiến ghi chép pháp khí đổi thành lệnh bài thân phận, thời gian qua đi một năm Trần Kim lại một lần nữa đi tới đệ tử ngoại môn nhiệm vụ chỗ. Sư đệ ngươi lại tới, lần này chuẩn bị tiếp cái gì nhiệm vụ a? Thiếu niên cùng Trần Kim tiếp xúc một năm cũng là có chút quen thuộc, thế nhưng là Trần Kim trước đó một mực là thế thân người máy lại thay hắn hoàn thành nhiệm vụ, tuy có chút xấu hổ nhưng cũng rất nhanh thích ứng. Sư huynh, có thể có thích hợp nhiệm vụ. Trần Kim cười cười. Xem ra ngươi là muốn tiếp nhiệm vụ đặc thù đi. Thiếu niên phảng phất phán đoán cái gì, ngươi bây giờ cũng có luyện khí 4 tầng tu vi, một mực làm chút phổ thông nhiệm vụ quả thật có chút im lìm. Như vậy đi, ngươi trên lầu nhìn xem có hay không thích hợp ngươi nhiệm vụ đặc thù, đa tạ chỉ điểm. Trần Kim mỉm cười, hướng về đi lên lầu. Vừa tới trên lầu, nhiệm vụ số lượng ít đi rất nhiều, nhưng phần lớn là chút ngoại phái nhiệm vụ, cái gì bảo hộ cái nào đó trọng yếu phàm nhân, đi mỏ linh thạch đảo quáng loại hình. Trần Kim đối với mấy cái này nhiệm vụ không có hứng thú gì. Tìm hồi lâu, Trần Kim rốt cuộc tìm được một cái thích hợp nhiệm vụ. Tại thí luyện chi địa mang về núi Nguyệt Thạch một viên. Thí luyện chi địa, Trần Kim ngược lại là nghe nói qua, đầu tiên chỉ có thể là trúc cơ trở xuống tu sĩ mới có thể tiến nhập, còn có chính là thí luyện chi địa quỷ dị không gì sánh được, khắp nơi gặp nguy hiểm, thậm chí có kim đan kỳ linh thú, nhưng sản vật cũng phi thường phong phú, các loại chân quý khoáng thạch, các loại linh thảo khắp nơi có thể thấy được, thậm chí còn gặp nạn đến thấy một lần cổ bảo. Mang về đồ vật vượt qua 1000 linh thạch coi như thông qua được thí luyện, đến lúc đó sẽ thăng cấp thành đệ tử nội môn, đi vào lúc tông môn sẽ chuyên môn cấp cho ghi chép pháp khí ghi chép thu hoạch, tại thí luyện chi địa có được đồ vật một nửa muốn giao cho tông môn, nếu như muốn giấu giếm vật phẩm cũng là không thể nào. Ghi chép pháp khí coi như đặt ở trong túi chứa vật cũng sẽ tự động ghi chép, mà lại phần lớn người cũng là vì trở thành đệ tử nội môn, căn bản cũng không ai sẽ giấu giếm. Đã như vậy, liền hoàn thành nhiệm vụ này đi, nghĩ đến để hố to căn cứ bên kia tốt hơn lợi dụng tiên giới sản phẩm đến thăng cấp khoa học kỹ thuật, Trần Kim chỉ có thể lại đi làm một chuyến công nhân bốc vác. Trần Kim phất phất tay đem lệnh bài thân phận dán tại nhiệm vụ trên tường, xem như đem nhiệm vụ nhận lấy. Rất nhanh, Trần Kim đi tới thí luyện chi địa, chỉ gặp trống trải trên đồng cỏ lại không mấy người, mà lại đều tại tự mình vội vàng sự tình của riêng mình, tựa hồ cũng đang làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Cũng không lâu lắm đột nhiên một cái sáng sủa thanh âm truyền đến thí luyện chi môn đã mở, chư vị nghị kỹ liền vào đi. Nghe được thanh âm đám người lúc này mới top 5 top 3 tiến vào thí luyện chi địa, Trần Kim cũng đi theo dòng người cùng đi vào. Vị sư đệ này, ngươi bây giờ tu vi quá thấp, cũng muốn lựa chọn tiến vào thí luyện chi địa à? Phụ trách thí luyện chi địa đệ tử ngăn cản Trần Kim. Trần Kim có chút buồn bực, vì cái gì ánh sáng ngăn lại chính mình, người phụ cận nhiều như vậy, bất quá nghĩ lại liền hiểu, trong mọi người trừ chính mình là luyện khí 4 tầng bên ngoài, những người khác thấp nhất đều đạt đến luyện khí tầng 7, cao nhất thậm chí đạt đến luyện khí đại viên mãn, ngăn lại chính mình thực sự quá bình thường bất quá. Làm phiền sư huynh phí tâm, bất quá ta ý đã quyết. Trần Kim một mặt kiên định bộ dáng nhìn về phía đối phương. Đã như vậy, ta cũng không ngăn sư đệ, bất quá sư đệ hay là cẩn thận chút, không chỉ có thiên thai còn có nhân họa, thí luyện này chi địa không chỉ chúng ta tông môn cửa vào này, những tông môn khác cũng là có tiến vào cửa và phụ trách thí luyện chi địa. Đệ tử nhìn xem Trần Kim phảng phất thấy được mới nhập môn chính mình, lúc trước thực lực mình thấp thời điểm cũng là như vậy, vì trong lòng mục tiêu đến sáng tạo thí luyện chi địa, thế là hảo tâm nhắc nhở một câu. Trần Kim nhìn người đối diện cũng có hảo cảm hơn, thế là liền ôm quyền đa tạ sư huynh nhắc nhở, tại hạ nhất định ghi nhớ. Nói xong, Trần Kim quay người tiến nhập trong thông đạo. Thông đạo không hề dài, chừng 20 trượng khoảng cách, chợt lóe qua, Trần Kim đi ra lối ra, còn không có thấy rõ ràng trước mắt tình hình, đã cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, thấy hoa mắt, người liền từ lối ra địa phương biến mất vô tung vô ảnh. Màu xám đen nước đọng mặt đất, không ngừng bốc lên sương mù màu hồng đục ngầu hồ nước, hình thù kỳ quái vặn vẹo nhánh cây, dưới chân chưa từng thấy qua màu đỏ như máu cỏ dại, trong không khí tràn ngập gay mũi mùi lạ, đây hết thảy chính là Trần Kim vừa tới đến lúc đó cảm nhận được một màn. Mặc dù hình dạng mặt đất có chút đặc thù, nhưng là Trần Kim xác thực không có gì e ngại, chuyện thứ nhất cũng không phải là dò xét hoàn cảnh mà là đem ghi chép pháp khí trực tiếp ném vào hố to căn cứ, dạng này ghi chép pháp khí có thiên đại năng lực cũng không thể ghi chép đến cái gì. Tiếp lấy Trần Kim từ trong nhẫn chữ vật lấy ra đại lượng trung cực vi tử, đồng thời gieo rắc ra ngoài, dù sao đi tới một chỗ lạ lẫm diện tích hẳn không phải là rất lớn địa phương, chút ít này con hẳn là có thể trợ giúp chính mình tạo dựng một tấm hoàn chỉnh nhất địa đồ, lấy chút ít này con 100k một giây tải lên tốc độ cùng tiếp cận tốc độ ánh sáng chạy tốc độ hẳn là không được bao lâu liền có thể tạo dựng ra tới. Chỉ cần tạo dựng ra địa đồ, nơi nào có bảo vật, nơi nào có nguy hiểm, ở đâu là tử lộ, ở đâu là đường sống, căn bản liếc qua thấy ngay, sẽ thiếu đi rất nhiều đường quanh co, hơn nữa còn có thể thời gian thực giám sát. Trần Kim nghĩ tới những thứ này âm thầm bật cười, nhịn không được cảm khái nói khoa học kỹ thuật quả nhiên là sức sản xuất thứ nhất ta. Tấu chương xong, chương 485 tay sai. Cũng không lâu lắm, trung cực vi tử liền lục tục cho Trần Kim tải lên một chút hình ảnh, Trần Kim sử dụng trong não chip đem những này tải lên tin tức hợp thành thí luyện chi địa đồ. Theo thời gian trôi qua càng lâu, Trần Kim trong não vẽ địa đồ càng hoàn thiện, đại khái một lúc lâu sau Trần Kim trung cực vi tử rốt cục dày đặc bao trùm toàn bộ thí luyện chi địa, bao quát thí luyện chi địa đầm nước, động quật, vách đá, cũng phát hiện các loại tiềm phục tại thiên tài địa bảo phụ cận linh thú, cùng người. Đều nói người là đáng sợ nhất, câu nói này tại tiên giới một chút không giả, cùng một cái tông môn tại không có xung đột lợi ích thời điểm khả năng bận tâm đồng tông tình nghĩa sẽ không động thủ, nhưng là hai cái tông môn khác biệt liền không giống với lúc trước, coi như không có xung đột, nhưng là chỉ cần tiến vào thí luyện chi địa giết người đoạt bảo cũng biến thành bình thường, tựa như hiện tại Trần Kim trong não truyền đến thời gian thực trong tấm hình, liền có 4 chỗ đánh thẳng túi bụi. Trong đó chỉ có một chỗ là bởi vì tranh đoạt một gốc linh dược, còn lại đều là giết người đoạt bảo. Tại không có luật pháp địa phương loại này, luật rừng bị thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, cứ việc Trần Kim ở địa cầu từ nhỏ tại pháp luật bên dưới trưởng thành, nhưng là từ khi thần tộc xâm lấn sau, đối với luật rừng liền cũng không tiếp tục lạ lẫm. Bí cảnh phía đông bắc có một vách đá, nước từ trên vách đá chảy xiết xuống, quanh năm cọ rửa khiến cho dưới đó hình thành một vũng cực sâu đầm nước, bên đầm nước quanh năm sinh trưởng một chút cỏ dâu rồng loại này mới bởi vì tương tự dâu rồng mà gọi tên, mặc dù số lượng không nhiều nhưng công dụng xác thực rất nhiều, bởi vậy giá cả kỳ cao nói thiên kim khó cầu cũng không đủ. Thế là chỗ này vách đá cũng đã thành Trần Kim địa phương muốn đi. Trần Kim xác định mục đích đằng sau, thả ra 7-8 cái nguyên anh kỳ nến rồng người máy, có thả ra 2 cái hóa thần kỳ người máy, chính mình cũng đổi thân phổ thông áo xanh mang lên trên mặt nạ lúc này mới xuất phát, như vậy không ai sẽ nhận ra chính mình, cũng bảo đảm an toàn của mình. Không bao lâu, ước chừng cũng liền hơn 10 dặm lộ trình, liền nghe đến dòng nước thanh âm, Trần Kim biết mình đã đi tới chỗ này vách đá. Tách ra mấy đầu ngăn tại trước mặt cỏ tranh, một cái màu xanh biếc nước sâu đầm xuất hiện, người còn chưa tới gần, một cỗ xâm nhiên lạnh lẽo hàn ý đã để Trần Kim dùng mình một cái. Đầm nước diện tích cũng không tính lớn, ở vào mảng lớn lộn xộn cây cối đang bao vây, chính vào đầu hạ, nửa đêm tuy có chút ý lạnh nhưng bây giờ dù sao nhanh đến giữa trưa, nhưng trên mặt nước lại bốc lên từng kia từng sợi mắt Trần có thể thấy hơi lạnh, thậm chí tại mặt đầm bên trên còn kết lên một chút như có như không băng nổi, có thể thấy được đàm thủy lánh đến trình độ nào. Có lẽ là vách đá quá mức cao lớn che khuất đầm nước toàn bộ quang nhật ánh sáng, có lẽ là đầm nước quá mức sâu thẳm mới đưa đến hàn khí bức người. Trần Kim không suy nghĩ thêm nữa những này mà là đi tới bên đầm nước, tại đàm biên nơi nào đó hỗn tạp đống đá tích địa phương, dài quá một mảnh nhỏ màu xanh sẫm cỏ non, cỏ này thon dài không gì sánh được, toàn thân màu xanh sẫm, đồng thời cao cao rủ xuống, tựa như râu rồng bình thường. Trần Kim mấy bước cũng làm một bước đi tới cỏ râu rồng sinh trưởng địa phương, nhưng không có thu thập mà lại lớn tiếng mở miệng nói ra đi, ta đã nhìn thấy ngươi đang núp ở tạp mục sau tu sĩ kinh hãi không thôi, rõ ràng đã đem khí tức thu liễm đến cực hạn, vì sao đối phương còn có thể phát hiện, nghĩ lại liền hiểu được, có thể là đối phương lừa dối chính mình mà thôi, liền bỏ đi hiện thân dự định. Trần Kim thấy đối phương không ra có chút buồn cười, thế là nhặt được cái cục đá đã đánh qua, cục đá xuyên thấu cây cối chính giữa đối phương gương mặt, lại mở miệng nói các hạ chẳng lẽ còn không ra à, hẳn là chờ ta động thủ không thành. Nói ứng vừa dứt, tạp thụ đuổi bên trong một trận lắc lư, tiếp lấy một người trung niên từ đó nhảy ra ngoài, trung niên nhân làn da ngăm đen trên mặt lại có một cái không nhỏ điểm đỏ, chính là bị Trần Kim dùng cục đá đập, tuy bị cục đá đập trúng gương mặt lại không có gì đáng ngại. Khẩu khí thật lớn, một cái nho nhỏ luyện khí 4 tầng tiểu tu cũng dám cùng ta ông song song động thủ, trung niên nhân ông song song phủi phủi quần áo bên trên cho bụi mở miệng quát lớn. Nguyên lai hắn gọi ông song song, đen như vậy xấu như vậy lậu người thế mà lấy nữ nhân danh tự, Trần Kim cảm thấy một trận ác hàn. Vương song song đánh giá Trần Kim, lại nhìn một chút người máy, Trần Kim tu vi hắn nhìn ra, người máy lại là nhìn không ra, không có chút nào sóng pháp lực như là phàm nhân bình thường, Vương song song cũng không để ý, còn tưởng rằng là Trần Kim mang vào dò đường phá hôi. ta luyện khí 4 tầng liền dám vào nhập thí luyện chi địa, các hạ cũng không nghĩ một chút nguyên nhân a, còn không mau mau tối lui. Trần Kim khẽ vây ống tay áo nhàn nhạt mở miệng cũng là có mấy phần tiên phong đạo cốt gen mo gạo giang ý vị. Nghe Trần Kim lời nói ông song song ngược lại không kiêng kỵ, nếu như đối phương trực tiếp xuất thủ làm không tốt chính mình xoay người bỏ chạy, nhưng là mở miệng để cho mình rời đi cũng có chút sắc lệ nội tra hư vị, Vương song song cười lạnh một tiếng nguyên nhân. Ngươi cậy vào chẳng lẽ là nhiều người a, ha ha. Ai đi ra ngoài không mang tới hai cái giỏ đường pháo hôi a, nói Vương song song nhẫn chữ vật khẽ động mười mấy luyện khí 4 5 tầng tu sĩ lập tức rơi vào trên mặt đất. Những tu sĩ kia vừa hạ xuống liền phảng phất nhận mệnh bình thường đứng ở ông song song sau lưng. Thế nào, tiểu tử còn muốn so nhiều người a, ngươi sợ là ngay cả ta những nô bộc này đều đấu không lại đi, ha ha ha. Vương song song có chút tùy tiện cười cười. Trần Kim con mắt nhắm lại, xem ra cái này Vương song song cũng không phải người lương thiện, ỷ vào nửa bước trúc cơ tu vi ngạnh sinh sinh nô dịch hơn 10 vị tu vi thấp tiểu tu, thế là hướng phía nến rồng người máy phân phó một tiếng. Lập tức người máy trên thân ngập trời linh áp phóng lên tận trời, còn chưa động thủ lại đem Vương Song Song ép gắt gao, Vương Song Song dãy rủa mồ hôi đầm đìa nhưng cũng không thể động đậy. Đành phải mở miệng xin khoan dung tiền bối tha mạng, vạn bối mỡ heo làm tâm trí mê muội, mới có thể tìm tiền bối phiền phức, tiền bối đại nhân bất kể tiểu nhân qua thả tiểu nhân một mạng đi. Trần Kim cũng không nói lời nào liền để người máy đánh bất tỉnh Vương Song Song, cũng ném đi hô to căn cứ, loại người này dùng để làm thí nghiệm không thể tốt hơn, để ái lệ ti kiểm tra xuống gen cái gì so trực tiếp giết mạnh hơn nhiều lắm. Xử lý xong Vương Song Song, Trần Kim nhìn xem hơn 10 nô bộc có chút đau đầu các ngươi làm sao bây giờ? Có thể có tính toán gì đa tạ tiền bối ân cứu mạng, vạn bối vốn là tán tu, bởi vì có một tổ truyền nhẫn chữ vật bị ông song song tặc nhân kia biết được, thế là đoạt bắt đi tại hạ, nếu như không phải tiền bối, chỉ sợ đã là tính mệnh khó đảm bảo, chúng ta nguyện phụng dưỡng tiền bối tả hữu lấy báo ân cứu mạng. Nói chuyện chính là một thanh niên, có lẽ là bởi vì sợ sệt Trần Kim giết người diệt khẩu, thế là nói như thế. Trần Kim gặp thanh niên như vậy thức thời nhẹ gật đầu mở miệng nói như vậy rất tốt, các ngươi ở chỗ này quá mức nguy hiểm, hay là tiến trong nhẫn chữ vật tạm thời tránh né đi. Trần Kim tuy có người máy có thể sai xử, nhưng là người máy lại không tốt xuất đầu lộ diện, tu vi không cao tu sĩ mặc dù nhìn không ra cái gì, nhưng là một khi có hóa thần tu sĩ bằng vào vô cùng cường đại thần thức có thể rất dễ dàng phát hiện người máy cùng nhân loại khác biệt, đến lúc đó lập tức liền sẽ để lộ, hay là thu mấy cái tôi tớ vì chính mình làm việc tương đối tốt. Đem cỏ dâu rồng di chuyển đến trong lòng bàn tay xuyên thẳng qua khí bên trong động phủ sau, Trần Kim tự lẩm bẩm tốt, là thời điểm đi đáy nước đem vật kia vớt đi ra. Thấu chương xong, chương 486 kỳ quái nước bùn. Nước là băng hàn. Khi Trần Kim dùng ngón tay hơi thử một chút nhiệt độ nước liền biết bằng vào mình bây giờ tu vi là vô luận như thế nào cũng không thể xuống nước. Bất đắc dĩ, Trần Kim lại đành phải đi một chuyến Hải Nhĩ Pháp hố to căn cứ. Bởi vì chiến tranh giữa các hành tinh phát thêm hố to căn cứ bên kia tạo ra phần lớn là tinh tế chiến hạm, tàu ngầm đã thật lâu không có đổi mới, tuy nói là tương đối rất lại phía sau sản phẩm nhưng là so với năm đó địa cầu tàu ngầm hay là vượt qua nhiều lắm, Trần Kim không nghĩ nhiều dùng nhẫn chữ vật thu 2-3 đỡ tàu ngầm liền trở về bên đầm nước. Đem tàu ngầm để vào trong đầm nước, chính mình cùng người máy cũng leo lên tàu ngầm, đóng lại cửa kho, chìm xuống. Chỉ nghe tiếng ông vang lên, tàu ngầm liền dưới đường đi hàng, vừa mới bắt đầu toàn bộ đầm nước trừ tàu ngầm thanh âm liền không có những động tĩnh khác, thế nhưng là theo thời gian trôi qua từ từ chung quanh liền có thêm một chút hình cá linh thú, sinh hoạt tại loại địa phương này linh thú nhục thân lực lượng mạnh đáng sợ, đem tàu ngầm đập một trận lắc lư, bất quá Trần Kim đối với cái này cũng không kinh hãi, dù sao trung cực vi tử hiện đầy toàn bộ đầm nước, những con cá này trách cũng tại. Trong dự liệu của hắn, tùy tiện phái mấy cái nguyên anh đến rồng người máy giết chính là. Tiếp tục đi tới, đầm nước bên trong nước cũng biến thành càng phát khủng bố, thủy áp càng ngày càng cao, nước cũng có một tia ăn mòn linh khí đặc tính. Nếu không phải tàu ngầm là tinh khiết khoa học kỹ thuật sản phẩm không có chút nào linh khí, chỉ là nước này là có thể đem tàu ngầm ăn mòn vết gì loang lổ. Cũng không lâu lắm, Trần Kim tàu ngầm cuối cùng đã tới trung cực vi tử bao trùm khu vực cực hạn. Xuống chút nữa khu vực lời nói trung cực vi tử cũng sẽ mất đi hiệu lực. Nhưng mà chính là mảnh này trung cực vi tử cuối cùng bao trùm khu vực, nhưng lại có một tiết nhìn như chết héo cây mây nghiêng cắm ở trên tảng đá, tàu ngầm đèn lớn chiếu tới còn phản xạ cả số hút thuộc qua mang, bất quá Trần Kim biết, một tiết cây mây có thể ở loại địa phương này còn không bị ăn mòn, tiết này cây mây khẳng định cũng không phải bình thường độ vật. Trần Kim khống chế tàu ngầm làm việc cánh tay đem rễ cây bắt trở về tàu ngầm. Nhìn trước mắt rễ cây, Trần Kim chưa bao giờ thấy qua thứ này không gì sánh được cứng rắn nhưng lại cực kỳ tính bền dẻo, để cho người ta tưởng rằng sắt thép chế tạo rễ cây, nhưng Trần Kim nhìn một chút rễ cây đứt gãy nhưng lại phát hiện chỗ đứt vỏ cây cây gân rất rõ ràng là một loại thực vật gốc rễ, xem ra tạm thời là không làm rõ được công dụng. Lặn xuống lâu như vậy, lại nhặt được cái không dùng được đồ vật, Trần Kim không khỏi có chút buồn bực, nhưng nghĩ lại, cũng liền chính mình có thể bên dưới sâu như vậy địa phương, đổi lại những người khác, có thể đi vào thí luyện chi địa tu vi không có một cái siêu việt trúc cơ kỳ. Ai có thể bên dưới sâu như vậy? Mặc dù phía dưới đã không có trung cực vi tử bao trùm, thế nhưng là đều lặn xuống nước lặn sâu như vậy, trở về lại là có chút đáng tiếc, hay là tiếp tục nữa xem một chút đi. Theo Trần Kim càng rơi xuống càng sâu, trong đầm nước này nước cũng dần dần biến thành màu đen nhánh, nước vẫn như cũ lạnh lẽo thấu xương, ăn mòn linh lực hiệu quả cũng càng ngày càng đáng sợ, cho dù là tu luyện có thành tựu người tu luyện rơi vào trong đó, cũng sẽ lực lượng biến mất, nhanh chóng chìm vào dưới nước, chết ở trong đó. Trần Kim thậm chí dám đoán chắc, nơi này trừ chính mình không có bất kỳ người nào tới qua. Dù sao nước này đụng phải có linh lực đồ vật tuyệt đối cho ngươi ăn mòn sạch sẽ, trừ phi là tiên nhân, thể nội pháp lực toàn bộ chuyển hóa thành tiết lực, lúc này mới không cần e ngại nước này. Bất quá Trần Kim lại là không quan trọng, tàu ngầm không có nửa điểm linh khí, nước này căn bản cũng sẽ không đối với tàu ngầm có ăn mòn tác dụng. Theo tàu ngầm càng trầm càng sâu, máy móc phát động tiếng ông trở nên như có như không đứng lên, lộ ra 10 phần quỷ dị, đầm nước này đến tột cùng có cái gì chỗ đặc thù thế mà liền âm thanh cũng có thể thôn phệ. Lấy hố to căn cứ tạo ra tàu ngầm tốc độ 1 giờ chạy cái 2-3 ngàn cây số vẫn là dư sức có thừa, nhưng là Trần Kim ngồi tại tàu ngầm trung hành chạy nhanh 1 giờ mới khó khăn lắm đến đầm nước dưới đáy. Chỉ gặp đầm thấp nước bùn ngay tại thông qua đàm thủy hấp thu từng tia từng sợi linh khí, nhìn đến đây Trần Kim mới hiểu được, nguyên lai trong đầm nước nước cũng không có ăn mòn đặc tính, mà là đáy nước nước bùn hấp thu linh khí năng lực quá mức đáng sợ, để đàm thủy ở khắp mọi nơi hấp thu linh khí. Trần Kim nhìn xem những này nước bùn rất là hiếu kỳ, không biết vì cái gì một chút bùn hấp thu linh khí vốn là sẽ như vậy đáng sợ, thế là ném đi một cái linh thạch hạ phẩm đi vào, linh thạch còn không có rơi vào trong nước bùn, chỉ là trong nháy mắt liền bị đàm thủy hút khô linh khí, chỉ để lại một cái trắng bệnh tảng đá rơi vào trong nước bùn. Quỷ dị, cái này nước bùn quá mức quỷ dị, nếu như mình ra tàu ngầm sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị đàm thủy hút thành người khô, sau đó bị trong nước áp lực kinh khủng ép thành mảnh vỡ. Đến lấy điểm nước bùn nghiên cứu một chút, Trần Kim âm thầm nghĩ tới. Thế là Trần Kim thao tác cánh tay người máy, hơi bắt một chút xíu nước bùn tiến vào tàu ngầm hốc tối bên trong, bởi vì cùng mình cách rất dày tấm hợp kim cũng là hút không đến bên trong thân thể mình pháp lực. Trần Kim nghiên cứu phương pháp cũng rất đơn giản, thứ này không phải ưa thích hấp linh lực à, dù sao chính mình cái gì đều thiếu chính là linh thạch không thiếu, ngược lại muốn xem thứ này có thể hút bao nhiêu linh khí. Thoáng chốc, để đó nước bùn hốc tối bị Trần Kim bỏ vào hơn 300 cái linh thạch thượng phẩm linh khí khổng lồ tinh thuần không gì sánh được, Trần Kim không tin chỉ là một chút nước bùn có thể hấp thu xong. Nhưng điều Trần Kim tuyệt đối không nghĩ tới chính là, mới một lát công phu, hơn 300 cái linh thạch thượng phẩm tập thể trắng bệnh, lại kiên trì không có một chút những linh thạch này liền triệt để trắng bệnh. Một màn này nhìn Trần Kim sợ ngây người hai mắt, lúc nào linh thạch thượng phẩm linh khí như thế không khỏi hút. Cắn răng, Trần Kim dọn dẹp bị hút trắng bệnh linh thạch, lại mạo xưng trong túi chứa vật móc ra 2000 linh thạch thượng phẩm, đem toàn bộ hốc tối nhét tràn đầy, đã ngươi có thể hút, liền để ngươi một lần hút cái đủ. Dựa theo nước bùn loại này hấp thu tốc độ, 2000 linh thạch cũng bất quá một chén trà thời gian, khi một chén trà thời gian sau, linh thạch đại bộ phận đã bị hấp thu trắng bệnh, chỉ còn lại có 1-2 cái còn có linh khí quang trạch, mà nước bùn thì bị chôn ở đống linh thạch bên trong, không thấy tung tích. Lại qua một chén trà thời gian, trong linh thạch linh khí y nguyên còn có, Trần Kim thế mới biết, nước bùn đã không hấp thu được linh khí. Trần Kim khỏe miệng âm thầm co rúm, thật là đáng sợ như thế một nhỏ đem nước bùn thế mà hấp thu chính mình dòng dã hơn 2300 linh thạch thượng phẩm, nếu như toàn bộ đàm địa nước bùn đều hấp thu linh khí cái nào được bao nhiêu linh thạch. Lắc đầu không suy nghĩ chuyện này nữa, vung tay lên trắng bệnh linh thạch bị quét vào một bên, chỉ để lại hút đầy linh khí nước bùn. Quan sát tỉ mỉ những này ăn linh thạch quái thú, nước bùn đã không tại giống nước bùn, hút đầy linh khí trạng thái cực kỳ giống một đám thạch cùng trước đó nước bùn hình thái hoàn toàn khác biệt, Trần Kim xoa nắn một phen, xúc cảm cũng liền cùng cái linh thổ không sai biệt lắm, đảo đi đảo lại hay là cái bùn, cũng không biết có cái gì dùng. Đúng rồi, linh thổ, thứ này là nước bùn cũng là đất, làm thứ gì chủng một chút chẳng phải sẽ biết ra khoát tay, vài quặng cỏ dâu rồng xuất hiện ở trên nước bùn. Tấu chương xong, chương 487 Tân Hỏa truyền thừa địa. Không tốt, Trần Kim thấp giọng hô. Chỉ là trong nháy mắt giá cả đắt đỏ còn có giá không thị có dâu rồng trong nháy mắt mọc đầy toàn bộ tàu ngầm, Trần Kim cùng cái kia một mảnh nhỏ nước bùn cũng bị có dâu rồng cho che giấu. Cuối cùng vẫn người máy dọn dẹp những này có dâu rồng cũng đem Trần Kim kéo ra ngoài. Trần Kim ngắm nghĩa trong tay cỏ dâu rồng, lại móc ra bên đầm nước cỏ dâu rồng, khá lắm, trong nước bùn sinh trưởng có dâu rồng kích cỡ trọn vẹn so người trước lớn gấp 5 lần còn nhiều. Mặc dù còn không biết cái này nước bùn là cái thứ gì, nhưng là tối thiểu nhất biết tác dụng của hắn so linh thổ phải mạnh hơn, bảo bối tốt, có cái này nước bùn còn sợ chính mình thiếu dược liệu. Chỉ cần có hạt giống thậm chí là sợi rễ đều có thể dùng cái này nước bùn đến bồi dưỡng ra đại lượng cây, trừ quá mức hao phí linh thạch bên ngoài ưu điểm thực sự quá rõ ràng. Trần Kim âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem những này nước bùn đều đưa đến tay. Không thấy tôm là không thả tép, Trần Kim cắn răng một mạch đem trong nhận chứa đồ tất cả linh thạch thượng phẩm toàn diện ném vào trong đầm nước bùn, chỉ là trong nháy mắt rơi vào trong nước bùn linh thạch liền bị hút cái trắng bệnh, trọn vẹn hơn 2 vạn linh thạch thượng phẩm sẽ không còn được gặp lại chút nào linh khí. Không có cách nào, linh thạch hay là còn thiếu rất nhiều, Trần Kim chỉ có thể điều khiển người máy trở lại hố to căn cứ, mang tới tất cả linh thạch. Chỉ gặp chồng chất thành núi nhỏ bình thường cao linh thạch tầm vang xuất hiện ở nước bùn phía trên, căn cứ người máy báo cáo khoảng chừng hơn 200.000 khối linh thạch thượng phẩm, thật sự nếu không đủ nói, liền thật không có biện pháp. Bởi vì linh thạch thực sự quá nhiều, nước bùn hấp thu linh khí tốc độ rõ ràng không có trước đó nhanh, núi linh thạch chỉ là từ từ tại trắng bệnh, đại khái đi qua 2-3 canh giờ sau, một viên cuối cùng linh thạch bị hấp thu sạch sẽ, Trần Kim đem những này vứt bỏ linh thạch toàn diện lấy đi, nước bùn cũng lộ ra ngoài mặc dù không có trước đó cái kia một nhỏ đem nước bùn như thế hút đủ linh khí, nhưng là cũng sẽ không muốn không có hấp thu linh thạch trước đó như thế trong nháy mắt đem trong linh thạch linh khí hấp thu sạch sẽ, thậm chí Trần Kim lại ném đi 2 cái linh thạch hạ phẩm đi vào, những này nước bùn căn bản cũng không hấp thu, chỉ có ném linh thạch thượng phẩm thời điểm nước bùn mới có thể từ từ hấp thu. Xem ra là không có nguy hiểm, Trần Kim thao túng cánh tay người máy này thổi phồng đem nước bùn hướng tàu ngầm bên trong chuyển, chỉ chốc lát công phu thạch một dạng nước bùn liền chất đống nửa cái tàu ngầm, nhìn số lượng khoảng chừng mấy vạn cân nhiều, Trần Kim khoát tay toàn diện thu vào nhận chữ vật, đây chính là khó được bảo bối tốt, nhưng là Trần Kim vừa nghĩ tới trên người mình chỉ còn lại có 2-3 cái linh thạch thượng phẩm thời điểm, trong lòng vẫn là không khỏi một trận co rút đau đớn. May mắn hố to căn cứ bên kia linh thạch sinh sản quy mô làm lớn ra rất nhiều, hẳn là 1-2 năm liền có thể lại lần nữa sản xuất nhiều linh thạch như vậy đi. Thanh không nước bùn sau, bị nước bùn bao trùm thổ địa cũng lộ ra ngoài, là một cái xem không hiểu đồ án ở giữa là một tấm bảng hiệu, lệnh bài cũng không phải là đồ án mà lại khảm nạm tại trên mặt đất. Sau đó không lâu, Trần Kim cầm lệnh bài xem tường tận, lệnh bài chất liệu không phải vàng không phải một nhìn phi thường nhẹ nhàng, trên thực tế xác thực nặng nghề vạn phần, Trần Kim cầm trên tay quả thực phí sức. Cũng không phải là mật độ mang tới trọng lượng, mà là trên bảng hiệu ban cho ý nghĩa, là trách nhiệm. Không biết là cái gì trách nhiệm mới có thể nặng như vậy, minh bạch là trách nhiệm trọng lượng trong nháy mắt lệnh bài truyền lại cho Trần Kim não hải một đạo tin tức. Tân Hỏa truyền thừa bia không cần đi lý giải, Trần Kim liền xem hiểu lệnh bài chính diện văn tự đồng thời trên bảng hiệu trọng lượng cũng biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên lai, khối này nho nhỏ lệnh bài lại là một khối bia, Trần Kim bay qua Tân Hỏa truyền thừa bia mặt sau, trên mặt sau khắc lấy vô số lít nha lít nhít văn tự cực kỳ nhỏ bé phảng phất điêu khắc mini bình thường, vận dụng hết thị lực nhìn lại nguyên lai là một thiên công pháp. Những văn tự này cũng không phải là tiên giới hiện hữu văn tự, mà là Trần Kim chưa từng thấy qua văn tự, bất quá từ khi Tân Hỏa truyền thừa bia truyền lại cho Trần Kim một đoạn tin tức sau, Trần Kim cũng xem hiểu những văn tự này. Đây là một thiên tu luyện một thuộc tính công pháp phương thức tu luyện cũng cùng tiên giới chủ lưu phương thức tu luyện hoàn toàn khác biệt, đơn giản không thể tưởng tượng, dùng các loại thực vật tu luyện pháp lực tiên lực linh hồn thậm chí thân thể, luyện đến đại thành hậu thân thể cùng linh hồn liền có như là thực vật bình thường năng lực khôi phục cùng năng lực tái sinh, pháp lực tiên lực cũng sẽ giống thực vật một dạng không ngừng tái sinh, thậm chí đạt đến dùng không dứt trình độ. Tu luyện đến hoàn mỹ cảnh giới liền có thể tích huyết trùng sinh. Càng làm Trần Kim khiếp sợ là như vậy Tân Hỏa truyền thừa bia còn có 4 khối, trong tay hắn là một thuộc tính, mặt khác còn có kim, nước, lửa, đất, mỗi khối trên tấm bia đều có một loại công pháp, 5 loại công pháp còn có thể đồng tu, để cho người ta đạt tới một loại cảnh giới khó mà tin nổi. Trần Kim một lần nữa thu thập tâm tình, tàu ngầm tại tự mang hệ thống trí năng khống chế giới lên trên bơi đi, mà Trần Kim thì bắt đầu tu luyện bản công pháp này. Bản công pháp này tên là Ngũ Hành Quyết Tàn Thiên, hoặc là cũng gọi Mộc Hành Quyết, tu luyện đồng thời nhất định phải nuốt sống linh dược. Sau đó đem trong linh dược một thuộc tính tinh hoa dựa theo pháp quyết vận hành một chu thiên, lại từ mới nuốt linh dược tuần hoàn qua lại. Đây là một môn càng về sau tu luyện càng đốt tiền công pháp, tiền kỳ tu luyện nuốt một chút đê đoan linh dược là có thể, đến cuối cùng thì cần muốn nuốt một chút tiên thiên linh dược mới có hiệu quả, cũng may chỉ yêu cầu số lượng, không yêu cầu chủng loại, cái này khiến Trần Kim không khỏi tốt hơn rất nhiều. Cắn một miệng lớn cỏ dâu rồng, Trần Kim bắt đầu tu luyện, không cần hấp thu linh thạch, chỉ có thể để thảo mục tinh hoa toàn phương vị cải tạo Trần Kim. Theo pháp quyết vận chuyển, Trần Kim rõ ràng cảm giác được cỏ cây chi lực chạy vào tứ chi bách hải của mình. Một chu thiên đằng sau ăn vào trong bụng cỏ dâu rồng bị tiêu hóa sạch sẽ không có bất kỳ cái gì cặn bã lưu lại. Gặp một hành quyết chuyển hóa hiệu quả rõ ràng như thế, Trần Kim thuần thục ăn sạch dòng dã một gốc cỏ dâu rồng, thẳng đến bụng cao cao nâng lên rốt cuộc ăn không vô lúc mới bắt đầu tu luyện. Vận hành mấy chu thiên sau Trần Kim bụng xem như bẹp xuống tới, trước đó luyện khí 4 tầng tu vi cũng mang tới một chút một thuộc tính linh lực, mặc dù tu vi không có gia tăng, nhưng là pháp lực tinh thuần độ lại đề cao quá nhiều. Nguyên bản Trần Kim pháp lực chỉ có thể coi là được ngưng luyện lại không tinh khiết, hiện tại Trần Kim thể nội pháp lực tinh thuần trình độ đã đạt đến trung phẩm pháp lực trình độ. Pháp lực chia làm thượng trung hạ tam trung đẳng cấp, hạ phẩm pháp lực nhất là pha tạp, phàm cấp công pháp tu luyện ra được phần lớn là hạ phẩm pháp lực, nhân cấp công pháp có thể tu ra trung phẩm pháp lực, địa cấp công pháp có thể tu ra thượng phẩm pháp lực, thiên cấp mới có thể tu luyện ra hoàn mỹ pháp lực, về phần trong truyền thuyết thiên đạo pháp lực lại là chưa thấy qua có người tu ra qua. Tàu ngầm đang chậm rãi lên cao, Trần Kim đang chậm rãi tu luyện. Tàu ngầm hạ xuống thời điểm tốc độ cực nhanh, lên cao thời điểm lại là chậm rất nhiều, dòng dã 3 ngày sau Trần Kim lúc này mới nổi lên mặt nước. Hô một ngụm trọc khí phun ra, Trần Kim hung hăng hít một hơi không khí mới mẻ, tựa hồ mấy ngày nay bị im lìm hỏng. Bất quá mặc dù vất vả Trần Kim lại cảm thấy là đáng giá, tu vi đã đạt đến luyện khí tầng 5, cỏ dâu rồng trừ lưu lại một gốc làm giống mặt khác bị tiêu hao sạch sành sanh, thân thể năng lực khôi phục có tăng mạnh, vết thương khép lại tốc độ so trước đó nhanh hơn không ít, pháp lực cũng sắp hoàn toàn chuyển biến thành một thuộc tính pháp lực đồng thời tinh thuần trình độ cũng đạt tới trung phẩm đỉnh phong trình độ, tiêu hao rất lớn thu hoạch cũng là to lớn. Trần Kim lấy ra ghi chép pháp khí, sau đó chuẩn bị thu nhận sử dụng một chút bảo vật dùng để hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể trở về. Tấu chương xong, chương 488 tẩy cân phạt tủy. Không bao lâu Trần Kim đi tới nhiệm vụ địa điểm chỉ định tại chém giết vài đầu trúc cơ linh thú đằng sau liền thuận lợi thu được sơn nguyệt thạch, đồng thời còn đạt được mấy món trung phẩm pháp khí, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Rốt cục ra thí luyện chi địa, nhớ tới cái đầm nước kia thật sự là phảng phất giống như cách một thế hệ a. Trần Kim không khỏi cảm khái một tiếng. Ra thí luyện chi địa lúc đến Trần Kim lại đụng phải phụ trách thí luyện chi địa người đệ tử kia. Gặp qua sư minh. Trần Kim hướng phía đối phương hơi chắp tay. Ta Tạ Ngọc Minh ở đây phòng thủ 3 năm có thừa, thấy người thí luyện đâu chỉ hơn ngàn, phần lớn người bình an cũng đều xem như rất không dễ dàng. Ngươi không chỉ có bình an trở về tu vi thậm chí đều hơi có tiến bộ, xem ra sư đệ cũng là người có đại tạo hóa nha. Tạ Ngọc Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo. Ha ha, sư minh có chỗ không biết, tại hạ chuyến đi này cũng là cựu tử nhất sinh, dứt khoát thượng thiên phù hộ mới lấy toàn thân trở ra, bây giờ có chút thu hoạch không đủ treo thai. Trần Kim cười khan một tiếng lại nói sư đệ tại thí luyện chi địa được chút thảo dược, liền tặng cho sư minh đem, mong rằng sư minh không cần ghét bỏ. Nói Trần Kim lấy ra trong túi trữ vật một cây cỏ dâu rồng đưa tới. Tạ Ngọc Minh lập tức hai mắt tỏa sáng, một giọng nói lòng tham liền nhận lấy thảo dược. Nếu sư đệ như thế hào phóng, làm sư huynh cũng không thể hỏi, ta chỗ này có một thiên đột phá trúc cơ tâm đắc, tạm thời cho là lễ gặp mặt đi, nói vung tay lên một bản bản chép tay liền bay đến Trần Kim trước người. Trần Kim nói tiếng cảm ơn đưa tay chộp một cái liền bỏ vào trong túi trữ vật. Trong một lát, Trần Kim liền trở về đệ tử ngoại môn nhiệm vụ chỗ. Sư huynh, tại hạ đến đây đưa ra nhiệm vụ. Trần Kim hướng về thiếu niên ôm quyền. Nha, sư đệ tốc độ cũng không chậm, ngắn như vậy thời gian liền hoàn thành nhiệm vụ, xem ra chúng ta trong nội môn đệ tử lại phải ra thiên tài. Thiếu niên vừa nói, một bên giúp đỡ Trần Kim đưa ra nhiệm vụ, đồng thời phân phó tôi tớ lấy ra một bộ đệ tử nội môn phục sức đưa cho Trần Kim. Trần Kim nhận lấy đệ tử nội môn phục sức mở miệng nói tại hạ bất quá là may mắn mà thôi. Hai người vừa nông cạn trao đổi vài câu, Trần Kim liền rời đi đệ tử ngoại môn nhiệm vụ chỗ, về tới Thạch Úc. Theo lý thuyết Trần Kim hiện tại đã là nội môn đệ tử, có thể đem đến tốt hơn chỗ ở, nhưng là Trần Kim không quan trọng, dù sao không có đi đăng ký trước đó ở nơi nào không có chú ý nhiều như vậy. Nữ hoa, công pháp đã sáng tạo ra không có. Trần Kim tính toán thời gian một chút, 3 ngày thời gian đã sớm đi qua công pháp cũng đã sáng chế ra. Chủ nhân, công pháp đã ra tới. Nữ hoa nói chuyện đồng thời, một đạo tin tức thông qua lượng tử dây dưa trên kỹ thuật truyền đến Trần Kim chỉ bên trong. Ân, không sai. Trần Kim không có đi xem công pháp mà là mở miệng nói ngươi đi hố to căn cứ bên kia đem linh thạch sản lượng lại mở rộng một chút, ta bên này linh thạch đã nghiêm trọng không đủ dùng đúng vậy, chủ nhân. Nữ hoa ngay tại trong lòng bàn tay xuyên thẳng qua khí bên trong, về một chuyến hố to căn cứ hay là rất thuận tiện. Trần Kim, nghỉ ngơi cho khỏe một đêm, mấy ngày nay làm việc cường độ quá cao, lại không nghỉ ngơi người đều muốn hỏng mất. Sáng sớm hôm sau, Trần Kim thật sớm rời giường, để người máy từ hố to căn cứ mang đến một trận tinh mỹ bữa sáng, Trần Kim lung tung ăn một chút sau liền bắt đầu tu luyện. Nữ hoa dung hợp vô số công pháp sau sáng tạo công pháp phi thường thích hợp Trần Kim tu luyện, bản công pháp này đối với người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thiếu hụt, duy chỉ có đối với Trần Kim vô cùng thích hợp. Thử một chút. Theo công pháp vận hành, pháp lực mượn nhờ thiên địa linh khí chậm rãi tẩm bổ nhục thân, đồng thời thể nội pháp lực cũng đang từ từ gia tăng, tiêu tán pháp lực phản hồi cho thân thể, cả hai bút cùng vẽ đồng thời cũng sẽ không lẫn nhau quấy nhiễu. Cô. Linh khí tại thể nội càng ngày càng nhiều, dần dần tạo thành khí lưu dọc theo Trần Kim vốn là tráng kiện kinh mạch như nước chảy trôi khắp toàn thân huyệt vị, pháp lực giống như là tu bổ cầu nối con đường bình thường. Đem linh khí lưu chạy qua nhưng còn đến không kịp tinh điều tế chắc địa phương, tiến hành bổ huyết. Thời gian cũng không phải là rất dài, ước chừng cá biệt giờ dáng vẻ, Trần Kim tại linh khí, pháp lực đồng thời quán thâu bên dưới, cơ bắp của hắn cùng xương cốt toàn đạt được trên phạm vi lớn rèn luyện, giống như bị là sống sắt bị rèn đúc thành sắt thép một dạng, biến hóa cực lớn, làn da nhưng lại trở nên nóng ánh sáng long lanh, tản mát ra nhập ngọc thạch bình thường quan mang. Pháp lực du tẩu không biết bao nhiêu cái chu thiên, chấn động toàn thân, Trần Kim đã cảm thấy giống như là phá vỡ bình cảnh nào đó, một trận nhẹ nhõm. Nội thị bản thân phát hiện vùng đan điền một đoàn một thuộc tính pháp lực một bên lại sinh sôi ra một đoàn không có bất kỳ thuộc tính nào pháp lực, căn cứ nữ hoa thuyết pháp là tiếp cận nhất tiên giới nguyên thủy lực lượng pháp lực, mặc dù tạm thời rất yếu ớt nhưng là so cùng cảnh giới vẫn là phải mạnh rất nhiều, mà lại một loại pháp lực này vừa tu ra chính là thượng phẩm pháp lực tinh thuần độ, so bản tôn trước đó pháp lực còn tinh khiết hơn không biết bao nhiêu lần. Nội thị sau khi kết thúc Trần Kim mở mắt ra, hắn lập tức cảm nhận được không gì sánh được khó chịu, làn da sền sệt. Nương theo chi chính là một cỗ nhàn nhạt tanh hôi vị, đây là Trần Kim thân thể phát ra hương vị. Tại cả người hắn từ đầu đến chân, chẳng biết lúc nào đã hiện đầy một tầng đen nhánh đặc dính dơ bẩn. Đây là Trần Kim trong thân thể bài xuất độc tố, quá trình này chính là tẩy cân phạt tủy. Đối với tẩy cân phạt tủy Trần Kim cũng không lạ lắm, bản tôn bên kia đã trải qua một lần, khả năng chính mình vốn là vừa ra đời thân thể mới nguyên nhân lần này tẩy cân phạt tủy đối với Trần Kim hiệu quả cũng không có rõ ràng như vậy. Nghe mùi tanh hôi vị, nhìn xem đen kịt một tầng dơ bẩn, Trần Kim thật sự là không thể nhịn được nữa, đi tới vừa trùng tu xong phòng tắm, thả ra nước cấm một bên tắm rửa một bên âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra chính mình ý nghĩ là đi đến thông, nhu hòa bách gia chi trường, sáng lập ra công pháp quả nhiên vô cùng cường đại. Căn cứ từ mình định chế công pháp thực sự không phải đại chúng người người có thể luyện công pháp có thể so sánh. Trần Kim có chút vui mừng, đồng thời vì mình anh minh quyết định cảm thấy kiêu ngạo hắc hắc, bản tôn luyện khí kỳ thời điểm thế nhưng là không có mình lợi hại như vậy, cùng Quách Tiến vỗ tay như vậy mấy lần lại không được. Rất nhanh, thanh tẩy hoàn tất, Trần Kim lúc này mới phát hiện, bắp thịt toàn thân trong suốt như ngọc, bóng loáng như gương, trước đó mấy ngày không ngủ lưu lại mắt quần thâm loại hình tất cả đều biến mất sạch sẽ, hắn giờ phút này như là về tới mới ra cabin dinh dưỡng thời điểm, thậm chí so lúc đó còn muốn bóng loáng rất nhiều. Trong đan điền một lớn một nhỏ hai đoàn pháp lực cũng đã không giống vừa mới bắt đầu kịch liệt như vậy va chạm, mặc dù hay là phân biệt rõ ràng, nhưng cũng có thể an tĩnh ở chung được, như là âm dương ngư một dạng tương giao ở cùng nhau. Một màn này nếu như bị ngoại nhân nhìn thấy nhất định sẽ bị kinh điệu răng hàm, mỗi người tu luyện pháp lực đều là vận đục cùng một chỗ, cho dù là thượng phẩm pháp lực cũng là có mấy loại thuộc tính chất hỗn hợp. Trừ phi là đơn thuần tính thiên linh căn mới có đơn thuần tính pháp lực, nhưng là thiên linh căn cũng chỉ có thể tu luyện ra một loại đơn thuần tính pháp lực, căn bản cũng không có điều kiện tu luyện loại thứ hai. Đồng thời nữ hoa cho Trần Kim định chế công pháp tu luyện pháp lực không có bất kỳ thuộc tính nào. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Tấu chương xong, chương 489 luyện đan. Không có thuộc tính pháp lực, cũng đại biểu cho không có linh căn, một cái ngay cả linh căn đều không có người làm sao sẽ tu luyện ra pháp lực đâu. Trần Kim nội thị lấy tự thân pháp lực cũng là cả kinh, chính mình mới luyện ra được pháp lực vì cái gì cùng hỗn độn chi lực giống nhau như lúc, không có thuộc tính lại phảng phất bao hàm tất cả thuộc tính, tựa hồ là trở lại như cũ hết thể dáng vẻ. Đáng tiếc là dòng pháp lực này chỉ có thể làm thành phổ thông pháp lực đến sử dụng, Trần Kim đối với cái này thần bí pháp lực hiện tại hay là kiến thức nửa vời. Tính toán, mặc kệ những thứ này, tóm lại lần thí luyện này chi hành xem như thu hoạch to lớn. Trần Kim tự lẩm bẩm. Trần Kim xoay người mà lên liền không còn tu luyện, mặc dù dùng linh thạch tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng là trong linh thạch linh khí sẽ không trực tiếp hóa thành pháp lực, hay là cần chính mình luyện hóa mới có thể chuyển biến làm pháp lực, chỉ có đan dược mới có thể rất nhanh chóng đem dược lực chuyển hóa làm pháp lực. Thế là Trần Kim đi một chuyến phường thị mua một tấm đan phương cùng dược liệu cần thiết sau liền tay chuẩn bị luyện đan. Luyện đan cùng luyện khí một dạng, cũng là luyện chế số lần càng nhiều xác suất thành công càng lớn, luyện khí đối với Trần Kim tới nói không tính là gì. Có nhà máy dây chuyển sản xuất rất nhẹ nhàng liền có thể luyện được pháp khí không tồi, nhưng là luyện đan lại khác biệt, mà lại mỗi loại đan dược sát xuất thành công cũng không giống nhau. Cũng chính là ngươi luyện chế tạo hóa đan là cao thủ, đổi hoàng long đan ngươi liền lại là người mới, đương nhiên bởi vì phía trước luyện chế kinh nghiệm, phía sau liền không quá sẽ xuất hiện sai lầm cấp thấp. Bởi vì nguyên nhân này, liền xem như Tân Đàm Tông luyện đan các chúng đại sư cũng không dám tất cả đan dược đều có thể luyện đến 100% thành công, bọn hắn có thể cam đoan cũng chỉ là chính mình tương đối sở trường mấy loại. Đối với một cái chưa từng luyện qua đan dược người mới tới nói, căn bản nhất khó khăn chính là không có nhiều như vậy có thể tài liệu luyện đan cho ngươi luyện tập. Dược liệu giá cả mặc dù cao có thấp có nhưng là luyện chế số lần càng nhiều, đặc biệt là phẩm chất cao đan dược, trong đó phụ trợ dược liệu không tính chỉ là trong đó mấy vị chủ dược vậy thì phải mấy trăm hơn ngàn linh thạch, coi như bình thường môn phái nhỏ hoặc là tu tiên gia tộc, tối đa cũng liền bồi dưỡng cái một hai vị luyện đan sư, lại nhiều bồi dưỡng mấy vị lời nói cũng là căn bản bồi dưỡng không dạy nổi, cái này coi như tiên giới tài nguyên phong phú nguyên nhân, nhìn lại địa cầu. Thần tộc vài ước người ở trong cũng không có phát hiện có mấy cái luyện đan sư. Bất quá vấn đề này đối với Trần Kim tới nói, vậy thì không phải là vấn đề. Đầu tiên linh thạch hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ là chính mình làm một cái mới nhập môn đệ tử mới không tốt xuất ra đi sử dụng thôi, thứ yếu hắn có thần bí nước bùn nha, có thứ này, muốn bao nhiêu linh thảo linh dược không có. Mấu chốt chỉ cần có hạt giống hoặc là cho dù là bộ rễ, hắn rất nhanh liền có thể bồi dưỡng ra một đống lớn linh thảo linh dược, coi như hơn mấy ngàn vạn năm linh thảo với hắn mà nói cũng không có vấn đề quá lớn. Sau đó chính là trọng yếu nhất, muốn luyện chế ra luyện đan đến có cái vô cùng trọng yếu đồ vật, đó chính là đan hỏa. Không có thích hợp đan hỏa, luyện đan tỷ lệ thành công cùng xuất đan phẩm chất hay là sẽ kém bên trên rất nhiều. Mặc dù trong phòng luyện đan có địa hỏa thế nhưng là Trần Kim cũng không muốn dùng, nói đùa một cái đệ tử ngoại môn nơi ở địa hỏa coi như cho dù tốt có thể tốt hơn chỗ nào. Điểm này cũng không cần quan tâm, Trần Kim hắn nhưng là một cái khoa kỹ thế giới người, mặt trời nhân tạo kế hoạch cũng sớm đã hoàn thành, thậm chí thiết bị đã áp xúc đến có thể mang theo người trình độ, có loại này công nghệ cao mang tới hỏa diễm, còn cần cái gì lạt kê địa hỏa. Đương nhiên, có lửa cũng vô dụng, còn muốn người luyện đan đối với lửa đợi nắm chắc đạt tới trình độ nhất định, nổi giận một chút xíu đều không được, đan dược sẽ bị luyện chế thành đen kịt cả thuốc, lửa quá nhỏ cũng không được, một khi đến xuất đan thời gian còn không có xuất đan lời nói dược hiệu tổn thất hơn phân nửa không nói, luyện chế ra tới hay là phế đan, hỏa diễm hồ mạnh hồ yếu không ổn định, vậy thì càng không được. Đan dược không chỉ có luyện chế không ra không một người tâm thầm, chí còn có thể có nổ lô phong hiểm. Bất quá khống hỏa phương diện Trần Kim căn bản cũng không cần lo lắng, chỉ cần dùng thao túng thiết bị định tốt nhiệt độ là được rồi. Khống ôn khí hội rất tốt trợ giúp Trần Kim nắm giữ hỏa hầu, người khác không cái lửa luôn luôn muốn thí nghiệm luyện tập vô số lần, không xuống cái mấy năm làm việc cực nhọc căn bản là không khống chế được, ngay cả lửa đều không thể khống chế còn thế nào đi luyện đan. Nhưng là đối với Trần Kim mà nói thật sự là quá đơn giản. Trần Kim ngồi xếp bằng xuống, dùng trong não chip kết nối khống chế mặt trời nhân tạo thiết bị, tiếp lấy phóng xuất ra rất ít một sợi ngọn lửa, phản ứng phân hạch sinh ra năng lượng chuyển hóa mà thành hỏa diễm vừa ra tới, khống ôn khí lộ ra bảy ra nhiệt độ liền lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị gia tăng, chỉ là trong nháy mắt liền đạt đến 100.000 độ, nhưng là trong phòng nhiệt độ nhưng không có một tơ một hào gia tăng, có thể thấy được thiết bị ngăn cách nhiệt lượng hiệu quả đã vô cùng hoàn mỹ. Trần Kim cũng biết cao như vậy nhiệt độ căn bản là ngay cả không được đan, coi như đem đan lô bỏ vào chỉ sợ đan lô trong nháy mắt liền hòa tan thành sắt lỏng, không cần 2-3 giây bên trong bên cạnh khí hóa không còn có cái gì nữa. Trần Kim chỉ có thể từ từ điều thấp nhiệt độ, các loại nhiệt độ ổn định tại 2000 độ thời điểm, Trần Kim lúc này mới mở ra thiết bị để vào lò luyện đan, loại nhiệt độ này dùng để luyện một chút đan dược cấp thấp là không còn gì tốt hơn. Thiên linh cỏ, linh thú xương cốt, trăm năm linh dịch, còn có một số thất thất bát bát dược liệu. Lần lượt đem những này phụ trợ dùng vật liệu ném vào bị đốt nóng lên trong đan lô, cũng không lâu lắm, bọn chúng liền bị hòa tan thành một đoàn chất lỏng sền sệt, đây đều là phụ trợ dùng vật liệu, cho nên không cần đến chuyên môn đi đơn độc luyện chế. Thiên linh cỏ bị hòa tan thành chất lỏng màu xanh biếc, linh thú xương cốt thì hóa thành màu ngà sữa bùn chạm vật, mà linh dịch đổ vào trong đan lô về sau lại bị nóng tư tư kêu vang mà lại càng phát đậm đặc, nhưng cũng rất tốt bảo vệ mặt khác. Dược liệu để mặt khác hóa thành chất lỏng phiêu phù ở trên đó, không đến mức để dược liệu bị đốt cháy đen một mảnh. Lúc này Trần Kim pháp lực dùng thẩm thấu tiến vào, nhẹ nhàng quấy mấy lần sau chỉ gặp mấy loại màu sắc chất lỏng liền trộn lẫn tại một khối, tại nhiệt độ tác dụng dưới lẫn nhau dung hợp, nhìn qua liền cùng các loại màu sắc bột nhau quấy cùng một chỗ mở dạng. Nhiệt độ cao kéo dài một lúc sau, các loại màu sắc bột nhau đã quấy cùng một chỗ, về màu sắc đã không phân rõ ta người, bất quá nương theo lấy thời gian rời đổi, chất lỏng mặt ngoài cũng càng ngày càng đậm nhiều mà lại bắt đầu nổi lên. Từ trong bọt khí quay cuồng mà ra dạng hạt tròn vật chất. Những hạt tròn này trạng đồ vật chính là tạp chất, Trần Kim khống chế một thuộc tính pháp lực chậm rãi lần nữa tiến vào trong đan lô, dùng đến pháp lực nâng lên những tạp chất kia chậm rãi lên không, chỉ là còn chưa lên thang bao lâu, từng viên nhỏ bé tạp chất liền tại nhiệt độ cao trung hóa vì cho bụi trôi hướng bầu trời. Luyện đan thời gian dài dằng dặc, nửa canh giờ thời gian, trong đan lô chất lỏng tất cả tạp chủng đã toàn bộ loại bỏ hoàn tất. Vật liệu phụ trợ luyện chế hoàn tất tiếp theo chính là thả tài liệu chính chính là Trần Kim ăn phát dính cỏ dâu rồng, bộ này đan phương cũng là Trần Kim nhìn thấy tài liệu chính là cỏ dâu rồng mới lựa chọn. Không phải vậy, những đan dược khác tài liệu chính tùy tiện một gốc cũng không phải hắn trên mặt nổi tiền có thể mua được. Tấu chương xong, chương 490 cuối. Đến phía sau đã không có gì tốt viết, nhân vật chính Trần Kim trên cơ bản vô địch, bất luận cái gì nhân vật phản diện xuất hiện, nhân vật chính đều có thể nhẹ nhõm làm xong. Nơi này hướng các độc giả nói lời xin lỗi, để cho các ngươi thất vọng. Trên thực tế, sớm tại ngay từ đầu, mở sách tiền kỳ, ta liền có dự cảm mãnh liệt, quyển sách này hậu kỳ sẽ băng, bảo trì đến mấy triệu chữ tính không sai, bởi vì vô địch văn bệnh trùng chính là như vậy, phía trước phi thường thoải mái, độc giả rất ưa thích, nhưng phía sau thẩm mỹ mệt nhọc, tác giả cũng biên không nổi nữa, chỉ có thể qua loa kết thúc. Đương nhiên, ta cũng có mấy điểm thu hoạch cùng cảm ngộ. Đầu tiên, viết đô thị chi mô phỏng nhân sinh quyển sách này sau, có thể là đại cương chạy viết thuật tay, đại não đường về cố định, phía sau vài cuốn sách, tiết tấu đều thật nhanh, hơi một tí mấy ngày, mấy tháng đi qua, dẫn đến chỉ có khung xương không có chi tiết, chập trùng khó khăn chắc trở không lớn, băng cũng càng thêm nhanh. Đây là ta thiếu hụt, nhất định phải khắc phục thiếu hụt, nhất định phải từ đại cương di chuyển đi ra, không phải vậy sẽ một bản tiếp một bản thất bại. Mà mấy tháng này thời gian, ta không chút gõ chữ, phần lớn thời giờ đều bỏ vào xem an nhỉm, đọc tiểu thuyết phía trên. Phiên kịch chí ít nhìn trên trăm bộ, tiểu thuyết đại khái nhìn 400-500 bản, đương nhiên, phiên kịch là gấp đôi nhanh nhìn, tiểu thuyết cũng là đọc nhanh như gió, chỉ vì tăng tốc hiệu suất, nhiều hấp thụ một chút hữu ích đồ vật. Đại khái, đây cũng là một loại học tập. Nhưng là loại học tập này có thể hay không để cho ta đánh vỡ bình cảnh, tiến vào một cái phương diện mới đâu, không cách nào cam đoan, dù sao tư duy xu hướng tâm lý bình thường là rất khó cải biến, ta cũng làm hai cái sách mới mở đầu, nhưng luôn cảm thấy đánh xuống văn tự đều là rất rưỡi, không có tiến bộ chút gì. Có lẽ, ta còn muốn đi tích lũy cùng hấp thu rất nhiều thứ. Thứ yếu, thu hoạch cũng là có. Quyển sách này đã kiếm được phòng ở tiền đặt cọc tiền hơn 10 vạn, kinh tế áp lực giảm bớt một chút, tác gia đẳng cấp thế mà đến LV5, đây là ta xưa nay không cảm tưởng tượng, tựa hồ khoảng cách đại thần không quá xa xôi, dù là ta biết rõ, chính mình ngay cả tiểu thần cũng không tính là, nhiều lắm thì cái giả bị vùi dập giữa chợ. Ngoài ra, sách này cũng kéo theo một đợt nhặt được chạy, dẫn dắt một đợt nhiệt độ, chí ít bên người có 2-3 cái tác giả bằng hữu, muốn sử dụng ta cái này loại hình tên sách, lấy nhặt được mở đầu, bắt trước cũng liền càng nhiều, kết quả có bị vùi dập giữa chợ có ra thành tích, thực sự nằm ngoài sự dự liệu của ta. Thậm chí, có một chút nhẹ nhàng cảm giác. Đương nhiên, cũng biết mình tại một ít diễn đàn bị chửi cầu hết lâm đầu, nhắc nhở mình rốt cuộc là bao nhiêu cân lượng, còn có tiến bộ rất lớn không gian. Cuối cùng là liên quan tới sách mới. Sách mới ngay tại viết. Đại cương cơ bản làm tốt, trong lòng có một cái đại khái cố sự. Mà lại, lần này ta muốn đột phá chính mình, vượt qua nhân vật miêu tả phương diện nhược điểm hoặc là nói muốn ở phương diện này lấy được tiến bộ. Cho nên ta sách mới, muốn viết ra một nhóm đặc sắc nhân vật, lấy nhân vật làm khung xương, quay chung quanh từng cái nhân vật, phát triển ra từng cái cố sự, không còn là trước kia sáo lộ thức y. Mà lại bàn tay vàng sẽ không mở rất lớn, tiền kỳ sẽ không vô địch, chỉ là chậm rãi trưởng thành, quật khởi, ở giữa gặp được không ít khó khăn chắc trở cùng khó khăn, sẽ không có chuyện việc nào xuôi gió xuôi nước. Chỉ là ta trong lòng cũng có vài, ta lần này chuyển hình nếm thử, bị vùi dập giữa chợ xác suất vượt qua 70%. Biên tập có cho hay không cơ hội, có thể hay không lên giá, cũng không thể đánh cược, chỉ có thể kiên trì, đi thử một chút. Cho nên, ngày 7 tháng 1 hào sách mới tuyên bố sau, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều ném điểm phiếu phiếu. Đến nơi đây, cũng không biết độc giả có tức giận hay không, có mắng ta hay không, nhưng vẫn là hy vọng có thể duy trì ta sách mới, hơi nhìn xem chuyện xưa của ta, cho một chút cổ vũ. Cuối cùng của cuối cùng, đề cử bằng hữu của ta viết vài cuốn sách. Một quyển là ta phục chế một cái địa cầu, tác giả Cần Càng Thiên Thủy, đây là ta các bạn đọc bên trong một cái fan hâm mộ viết, hiện tại cũng bởi vì yêu thích, gia nhập tác giả hàng ngũ, hắn lên một bản nhặt được một cái tu tiên giới nếm thử thất bại, nhưng quyển này tiến bộ kinh người, sáng ý điểm tối đa. Ngay cả ta đều đang đổi quyển sách này, thật phi thường đề cử, ta có dự cảm, hắn về sau coi như không thành đại thần, cũng là một cái không thua ta tiểu thần, hy vọng mọi người đi cất giữ, duy trì. Còn có một quyển là ta thật không phải lưu hành cự tinh, tác giả Tôn Soái lối ra thành thơ, hắn là của ta bạn cũ, hắn lên một quyển sách nếm thử truyền hình, đặt trước lần đầu cũng có 1300 nhiều, ta cảm giác cái thành tích này cũng không tệ lắm, bảo trì không băng lời nói, bản hoàn tất tinh phẩm không có vấn đề, nhưng hắn vẫn là không hài lòng lắm, sau đó mở sách mới này, chỉ có thể thở dài một hơi, đều muốn nuôi sống gia đình, đều có áp lực à, cho nên hy vọng mọi người cũng cất giữ bên. Dưới quyển sách này, ngẫu nhiên ném mấy tấm phiếu, cống hiến một chút số liệu, Minh dần dần bái tạ. Còn có cuối cùng lặp lại một lần. Tháng sau ngày 7 tháng 1 hảo, Minh dần dần sách mới cùng mọi người gặp mặt, hy vọng ủng hộ ta người, cho ta một chút giúp đỡ cùng cổ vũ. Minh dần dần không nói làm cho tất cả mọi người đều hài lòng, nhưng ít ra sẽ để cho bộ phận người ủng hộ nhìn thấy một cái không giống nhau lắm cố sự, sinh ra có chút chờ mong. Kính thỉnh mọi người chờ mong, ngày 1 tháng 7, chúng ta sách mới gặp lại. Tấu chương xong.